Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khô lâu màu xám giống như ròi trong xương, thoáng hiện ra khắp bốn phương tám hướng quanh thân cửu sinh. Năng lượng quỷ hỏa màu xám xuất quỷ nhập thần khiến cửu sinh có chút đau đầu không thôi. Huy Thái Lang thì thừa cơ hướng về phía Mạc Tử Y phát động công kích chí mạng. Nhưng điều kỳ lạ là, quỹ đích di chuyển của Huy Thái Lang thật sự có chút quỷ dị. Đung đưa, giống như con rối bị giật dây. Thấy vậy, cửu sinh cứng rắn đỡ một đòn của khô lâu, phi thân lao đến trước mặt Mạc Tử Y, cẩn thận nhìn chằm chằm bàn tay đen như mực đang lao nhanh phóng đại trong đồng tử hắn. Chớp mắt sau, ánh mắt hắn ngưng lại, không chần chờ chút nào, hỏa diễm đen như mực lượn lờ trên nắm đấm, một quyền đánh ra, dầm, nắm đấm cực kỳ chính xác giáng xuống vào bàn tay đen như mực kia. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp khiến bàn tay bộc phát ra khói đen đậm đặc. Đối mặt với Thái Hư Nghiệp Hỏa, lực ăn mòn của huyền khí thuộc tính ám của Huy Thái Lang hoàn toàn không có hiệu quả. Hai quyền va chạm mạnh mẽ, mang theo một cỗ khí lãng cường đại, phát ra tiếng bịch rồi khuếch tán ra, khiến những đại thụ gần đó trực tiếp bị xung kích gãy ngang. Trên mặt đất cũng vì thế trở nên một mảnh hỗn độn. Cửu sinh trầm tư nói, kỳ quái, cùng là năng lượng màu xám, vì sao khô lâu này lại khó đối phó đến vậy? Hửm, không đúng, không đúng, trong khô lâu màu xám có một loại năng lượng khí tức quen thuộc. Loại khí tức đó, đúng vậy, giống như lúc trước Hỏa Vũ Nhi ở thời khắc nguy cấp đã sử dụng tia tử diễm kia. Là linh lực, không sai, thiên nguyên tụ khôi, địa nguyên phệ linh, nhân nguyên tụ khí, khôi lỗi tam nguyên, xem ra đây cũng là bí thuật của cường giả linh vũ cảnh. Ha ha, xem ra, lần này ta thật sự đau đầu rồi, ngươi lại còn có thể toàn lực bảo vệ nàng. Quyền trưởng va chạm, chỉ kéo dài trong tích tắc, sắc mặt Huy Thái Lang lập tức biến đổi, bước chân dồn dập lùi lại, huyền khí trong cơ thể bùng lên, hắn ép ra một tia hỏa diễm màu mực nhỏ xíu từ lòng bàn tay. Nhìn tia hỏa diễm đó, sắc mặt dần trở nên âm trầm, bí thuật của cường giả linh vũ cảnh, trong chốc lát, ta quả thật không giải quyết được, nhưng đối phó với ngươi thì vẫn dư sức. Cửu sinh liếc nhìn Huy Thái Lang, ánh mắt lóe lên sát ý. Nam vực rất lớn, người có thanh danh hiển hách chưa chắc đã thật sự danh xứng với thực. Nhìn gió vô danh được hắc khí bao phủ trước ngực, Huy Thái Lang lạnh lùng nói, hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết, ta xem ngươi chọn thế nào. Ha ha, ha ha, nhìn Mạc Tử Y sắc mặt trắng bệch, nắm đấm cừu sinh khẽ siết lại, chợt huyền khí trong cơ thể ầm ầm vang dội, cuồn cuộn như sấm, áo giáp tử diễm quanh thân cừu sinh tan đi, hóa thành một đoàn tử diễm nóng bỏng, Thái Hư Nghiệp Hỏa Liên, thủ hộ. Chỉ thấy mặc diễm nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành một đóa sen chín cánh cực lớn, sau đó hoàn toàn bao bọc lấy Mạc Tử Y. Ha ha, đối với một nữ nhân mà lại quan tâm đến vậy, chung quy khó thành đại sự. Bây giờ không còn bộ liệt diễm áo giáp này, ta xem ngươi đấu với ta thế nào. Vệ hồn thương, phá thương khung, vụt vụt vụt, ba ngọn trường thương màu xám lần nữa đâm về cừu sinh, khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Huy Thái Lang cũng theo sát phía sau. Chương 342 nghi ngờ nghi nhân sinh. Cứ thế, cừu sinh vừa phải tránh thoát trường thương, lại vừa phải ứng phó với thế công của Huy Thái Lang. Chỉ cần bắt được tên gia hỏa này, cái khôi lỗi khó nhằn đó sẽ không còn nhiều tác dụng nữa. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh lao thẳng vào Huy Thái Lang, thấy cừu sinh vậy mà ngốc nghếch đến mức cứng đối cứng. Khóe miệng Huy Thái Lang thoáng hiện vẻ khinh thường, cuồng vọng tự đại, nhưng đúng lúc trường thương màu xám cách cừu sinh một tấc, nó lại đột nhiên dừng lại, một tầng băng tinh màu lam óng ánh trong suốt đã hoàn toàn bao phủ lấy cây trường thương. Choang, trường thương rơi xuống đất, vỡ nát thành mảnh vụn, mà cừu sinh lại thừa dịp Huy Thái Lang đang bối rối. Thất tinh lôi huyễn thân, bành, chỉ thấy chín bóng cừu sinh trong nháy mắt xuất hiện quanh thân hắn. Thế công như gió bão mưa rào ập tới trong nháy mắt. Huy Thái Lang vội vàng ngưng tụ áo giáp màu xám, bành, thình thịch, nhưng dù cho như thế, Huy Thái Lang cũng trong nháy mắt bị đánh nôn ra máu tươi. Bay xa mấy trượng, nhìn cừu sinh cầm kim linh chủy trong tay, mặt lộ sát cơ, cực tốc vọt tới phía mình, Huy Thái Lang thuận tay ném hai người bên cạnh bay ra ngoài. Sau đó lại đá ba người khác về phía trước cừu sinh. Vụt vụt, vụt vụt vụt, thình thịch, bành bành bành, chỉ một thoáng chạm mặt bất ngờ, năm người vừa nãy còn không ai bì nổi đã biến thành mấy cỗ thi thể. Tiểu tử, ta Huy Thái Lang nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau nếu còn gặp ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Huy Thái Lang thân hình đột nhiên lùi lại, lọt vào trong sương mù dày đặc, tiếng quát to của hắn chậm rãi truyền ra, khôi lỗi vương triều của ta và ngươi không chết không ngừng. Không chết không thôi. Nhìn nơi Huy Thái Lang biến mất, cừu sinh lại không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiền đề là ngươi có thể phá thái hư ấn của ta. Trong rừng rậm, Huy Thái Lang vừa đi không bao xa chợt cảm thấy lòng mát lạnh. Chợt phát hiện huyền khí của mình lập tức chậm lại hơn ba thành. Huy Thái Lang, cường giả thiên vũ cảnh cao cấp hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể phát huy thực lực tương đương thiên vũ cảnh cấp trung. Lần đầu tiên đối mặt sự biến đổi lớn này, sắc mặt Huy Thái Lang trong nháy mắt trắng bệch. Phải biết, nếu như không giải quyết phong ấn này, thì gần như có nghĩa là bị loại khỏi cuộc tranh đoạt truyền thừa. Hắn nghiến chặt răng, sờ lên mặt dây chuyền hình khô lâu trước ngực mình, vẻ không cam lòng lộ rõ trên mặt. Sau khi Huy Thái Lang bị đánh bại bỏ chạy, Cửu Sinh chợt cảm thấy một nỗi bất lực. Khụ khụ, mặc dù Huy Thái Lang không đáng sợ lắm, nhưng khôi lỗi linh lực quỷ dị kia quả thực khiến Cửu Sinh có chút bất lực. Dù sao, linh lực bản nguyên, đây chính là át chủ bài của cường giả linh vũ cảnh. Ít nhất bây giờ, Cửu Sinh vừa miễn cưỡng tấn cấp thiên vũ cảnh cao cấp vẫn chưa thể thông dong ứng phó. Sau khi nuốt một viên băng linh đan, cảm giác khó chịu trong người lập tức bị một luồng khí thanh lương thay thế. Nhìn đóa mặc diễm hoa sen cực lớn phía sau, Cửu Sinh nhẹ nhàng chỉ tay, quá hư hỏa liên, giải phong, đóa mặc diễm hoa sen lập tức hóa thành từng cánh hoa. Cuối cùng tan thành từng sợi mặc diễm, hòa vào cơ thể Cửu Sinh, Mặc Tử Y nhìn cảnh vật trống rỗng bốn phía và năm thi thể trên mặt đất. Đầu ngón tay nàng khẽ che môi đỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau một lát khôi phục, hô, Cửu Sinh thở phào nhẹ nhõm, xoay người, ánh mắt nhìn Mặc Tử Y, ngươi nói trước đi, ngươi không sao chứ, vừa nãy, Cửu Sinh khẽ cử động cánh tay, vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn, à, vậy thì tốt rồi, trong lúc nhất thời, cả hai rõ ràng đều có chút không biết nói gì cho phải. Lập tức, bầu không khí trở nên có chút lúng túng, trầm mặc, đối với không khí trầm mặc như vậy, Mặc Tử Y cũng không mở miệng, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của tinh hồn thỏ ngọc. Khẽ cụp mí mắt, ngươi chẳng lẽ không vội vàng đi tới lối vào kết giới tầng thứ ba sao? Sự trầm mặc kéo dài nửa ngày, Cửu Sinh cuối cùng ho khan một tiếng, mở miệng trước để phá vỡ sự im lặng. À, được, bây giờ đi, Mặc Tử Y khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Mặc Tử Y còn chưa đi mấy bước, Cửu Sinh đột nhiên nói, nếu không thì, cùng đi nhé, ta thấy ngươi một mình có vẻ không ứng phó nổi đâu. Tay ngọc đang vuốt ve tinh hồn thỏ ngọc khẽ dừng lại. Mặc Tử Y xoay người, nâng đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Cửu Sinh. Hơi ngượng ngùng nói, không, nghe vậy, Cửu Sinh nói khẽ, à, vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút, không, Mặc Tử Y vội vàng khoát tay, ta nói là, kiểu này, sẽ không làm liên lụy ngươi sao, biết sẽ liên lụy ta, trước đây còn phải cho ta một suất, còn muốn đi cùng ta, Cửu Sinh trêu đùa, nghe vậy, Mặc Tử Y ngẩng đầu khỏi mặt đất, mặt lộ vẻ tức giận, ngươi, thì ra trước đây ngươi, là sợ chúng ta liên lụy ngươi, mới không đi cùng chúng ta, nói sớm đi, uổng phí mất một suất của chúng ta. Mặc Tử Y cuối cùng lầm bầm bất mãn, Cửu Sinh đương nhiên nghe thấy, mặc dù là vô tâm, nhưng dù sao lãng phí của các ngươi một suất, vậy ta sẽ đưa ngươi đến lối vào kết giới an toàn. Coi như trả lại ngươi nhân tình này, nghe vậy, khóe miệng Mặc Tử Y khẽ nhếch, mặt lộ vẻ tức giận, nói, ngươi nhất định phải biến mọi chuyện đều mục đích hóa như vậy sao? À ta cũng có lúc tùy tâm tùy tính, chỉ là, không thể đối với ngươi, ha ha, Cửu Sinh tự nhiên đi phía trước, cũng không quay đầu lại nói, đi thôi, thấy Mặc Tử Y không có ý định đi cùng. Cửu Sinh xoay người, kỳ thực, ta hoàn toàn không quen thuộc sơn mạch cấm địa này, nếu như ngươi biết một chút, có ngươi ở đây, ta cũng có thể bớt đi không ít lo lắng. Hừ, ta liền biết, Mặc Tử Y tay ngọc nhẹ vuốt ve tinh hồn thỏ ngọc. Vẻ kiêu ngạo lộ rõ mồn một, ở đây đã tiếp cận lối vào kết giới, chắc hẳn không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mê trận kia, hy vọng, tinh hồn thỏ ngọc này sẽ không để chúng ta thất vọng chứ. Trong rừng rậm sương mù dày đặc, hai thân ảnh cấp tốc xuyên qua, một giọng nói trong trẻo của cô gái nhẹ nhàng truyền ra. Cửu Sinh theo bản năng nói, chúng ta, nghe được ngữ khí có vẻ khinh thường của Cửu Sinh, Mặc Tử Y bất mãn nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ chính ngươi có thể xông qua mê trận đó sao? Kỳ thực, trước đây, sau khi đến tinh quang bí cảnh này, Cửu Sinh liền phát hiện rằng khi tu luyện sao băng tuyệt sát trận, hắn đã làm ít công to, cho nên, khi Mặc Tử Y vừa nhắc đến mê trận, Cửu Sinh liền có một suy đoán táo bạo. Cửu Sinh thức thời lắc đầu, sau đó, ta vẫn khuyên ngươi nên hành động chung với chúng ta, kiểu này sẽ an toàn hơn một chút. Càng đi sâu vào bí cảnh sẽ càng nguy hiểm, bởi vì chúng ta phát hiện, yêu thú tinh quang ở tầng thứ hai đã dần dần có xu hướng kết bè kết đội. Cho nên, sắp tới, chúng ta rất có thể gặp phải gia tộc yêu thú, thậm chí là yêu thú triều. Mặc Tử Y ánh mắt đảo quanh, liếc nhìn Cửu Sinh đang ngưng thần lắng nghe bên cạnh, dáng vẻ động lòng người như vậy, rất có mị lực, yêu thú triều, gia tộc yêu thú. Cửu Sinh giật mình nhẹ, chợt khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nếu thật là như vậy, thì có lẽ sẽ có chút phiền phức. Xem ra ở lối vào kết giới ta phải đợi Huyền U và bọn hắn cùng đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên, tầng thứ ba thật sự có một gia tộc yêu thú kinh khủng. Loài yêu thú đó tên là Phệ Linh Lang tộc, tuy số đông cũng là yêu thú cấp thấp bình thường, nhưng số lượng lại khá kinh khủng. Đương nhiên, trong Phệ Linh Lang tộc có một đầu lang vương, lại đạt đến giai vị yêu thú thiên giai cao cấp, nhưng nếu luận về thực lực, tương đương với nửa bước linh vũ cảnh trong nhân loại các ngươi. Khi nghe đến câu nhân loại các ngươi, thân hình Cửu Sinh chợt khựng lại, chợt xoay người, vẻ mặt như gặp ma nhìn Mặc Tử Y, Mặc Tử Y cũng trợn tròn mắt, hắn như máy móc chậm rãi cúi đầu, nhìn tinh hồn thỏ ngọc trong ngực mình, vừa nãy, là ngươi đang nói chuyện. À, à, Thỏ Ngọc vỗ nhẹ miệng, ngáp một cái, ngoạt Thỏ Gia Gia, còn có ai khác sao? Thỏ Gia, a, từng tiếng Trấn Hoàng Tuyền, khí đãng Bích Lạc thét lên chợt vang lên, sau đó hắn cực kỳ ghét bỏ ném tinh hồn Thỏ Ngọc trong ngực ra ngoài. Trong lúc vội vàng, tinh hồn Thỏ Ngọc ngã ngồi bệt xuống đất, nhưng cũng không tức giận, đứng dậy, móng vuốt giả vờ vỗ mông một cái. Ai, ta liền biết, chỉ cần Thỏ Gia ta vừa nói, mọi chuyện liền xảy ra. Cửu Sinh nhìn tinh hồn Thỏ Ngọc, cảm thụ dao động năng lượng không quá hùng vĩ trên người nó. Kỳ lạ thật, chỉ là một yêu thú địa giai cấp cao mà có thể nói tiếng người. Chẳng lẽ, Cửu Sinh thử dò xét nói, Thỏ Gia, phải không, xem ra ngươi rất quen thuộc tinh quang bí cảnh này à? Đó là đương nhiên, Thỏ Gia đã ở đây mấy trăm. Lời vừa đến đây, nó một tay bịt miệng hình cánh hoa mai của mình. Tiểu tử, ngươi lại gài lời Thỏ Gia. A, đau đau, đừng mà, đừng mà. Mặc Tử Y lại đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nhìn tinh hồn Thỏ Ngọc đang bị xách tai, tứ chi đạp loạn, phi, Thỏ Lưu Manh, ai, cô nương, đây là ngươi sai rồi, Thỏ Gia ta sao lại là Thỏ Lưu Manh chứ? Thỏ Gia ta ở tinh quang bí cảnh này mấy trăm năm, ngay cả một con thỏ cái cũng chưa từng gặp, sao lại Lưu Manh Thỏ? Nó tức giận dậm chân bành bạch, ngẩng đầu tức giận trừng Cửu Sinh, ngươi không buông tay à? Ngươi còn không buông tay? Thỏ Gia ta nổi giận đấy nhé. Cửu Sinh khẽ cười nói, à, vậy ngươi cứ thử xem. Lời vừa đến đây, hắn liền cảm nhận được toàn bộ tinh quang bí cảnh kịch liệt chấn động. Thấy thế, Cửu Sinh liền vội vàng buông tinh hồn Thỏ Ngọc ra. Sau đó, tinh quang bí cảnh cũng lần nữa lâm vào bình tĩnh. Cửu Sinh suy nghĩ một lát, đi đến trước mặt tinh hồn Thỏ Ngọc, ngồi xổm xuống, ngươi và tinh quang tiền bối có quan hệ thế nào vậy? Nghe được bốn chữ tinh quang tiền bối, vẻ ngạo khí trên mặt tinh hồn Thỏ Ngọc trong nháy mắt ngưng kết. Chợt một khung cảnh đã lâu không gặp hiện lên trong đầu Thỏ Ra. Một buổi chiều nắng tươi, một con thỏ đực cùng một đàn thỏ cái trong bụi cỏ xanh mướt. Vui vẻ, à ừm, ăn cỏ, ngay lúc Thỏ Gia đang cảm thán xuân quang trôi qua, cảnh xuân tươi đẹp vô ngần thì, một nam tử tinh quang từ trên trời giáng xuống, ngươi có muốn trường sinh bất lão không? Ta mẹ nó bây giờ không nghĩ, nó thẫn thờ buông ra một câu nói tục, sau đó, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, một giọt, một dòng, hai hàng, cuối cùng, hoa, chỉ thấy tinh hồn Thỏ Ngọc bịch một tiếng, ngồi dưới đất, chi trên hung hăng cào mặt đất, sụt xịt, nó cực kỳ không để ý hình tượng mà hỉ mũi, liền muốn dựa vào người Cửu Sinh. Thấy Cửu Sinh bối rối né tránh, tinh hồn Thỏ Ngọc chỉ có thể xoa xoa lên bộ lông mềm mại trên mông mình. Chỉ chốc lát sau, trên mông tinh hồn Thỏ Ngọc đã sáng lấp lánh một mảng. Ngươi muốn hỏi sáng đến mức nào sao? Phản quang, Mặc Tử Y bất động thanh sắc chắp hai tay ra sau lưng. Sau đó hai tay hung hăng xoa nắn chiếc khăn tay trong tay. Thấy cảnh này Cửu Sinh nhịn không được cười phá lên. Thấy thế, Mặc Tử Y giận đùng đùng lén đến trước mặt Cửu Sinh. Để ngươi cười, để ngươi cười, vừa nói, hai tay không ngừng cọ vào quần áo Cửu Sinh. Bởi vì Cửu Sinh bị cọ đến hơi ngứa, lại vì cười cong người như tôm, cúi đầu xuống, liền ngậm hai ngón tay của Mặc Tử Y vào miệng, trong nháy mắt, Cửu Sinh cứng đờ người, cảm thụ hơi ấm truyền đến từ ngón tay ngọc xanh nhạt. Mặc Tử Y giống như nghĩ tới điều gì đó, chợt trợn tròn mắt, tiếp đó, không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay Mặc Tử Y không an phận khẽ nhúc nhích, chạm vào một vật mềm mại ấm áp, lưỡi, một màn này vừa vặn bị tinh hồn Thỏ Ngọc đang ngồi dưới đất nhìn thấy. Chợt, oa, Thỏ Gia vừa mới tâm tình có chút bình phục, trong nháy tức lại nước mắt giàn giụa, tiếp đó chính là điên cuồng đập đầu xuống đất. Thấy cảnh này, Mặc Tử Y khẽ cười, chợt thẹn thùng rút ngón tay ra, giấu sau lưng, tiếp đó nhìn thấy gương mặt hơi phấn hồng của Cửu Sinh. Nàng lại thẹn thùng xoay người đi chỗ khác. Chương 343 uy hiếp, nhìn thấy Mặc Tử Y tay phải nhẹ nhàng xoa nắn hai ngón tay ngọc của tay trái. Tinh hồn Thỏ Ngọc run rẩy duỗi ra một móng vuốt, chỉ vào Cửu Sinh, sau đó, bành bành, lấy đầu đập đất, tiếp đó, Mặc Tử Y đột nhiên ý thức được mình đang quay lưng về phía Cửu Sinh, hơn nữa, tay của mình dường như đang giấu sau lưng, như vậy thì có nghĩa là xấu hổ chết đi được. Nói xong, Mặc Tử Y nhón chân chạy vội sang một bên, Cửu Sinh đi đến trước mặt tinh hồn Thỏ Ngọc, "Uy, Thỏ Gia, thôi được rồi, đừng nói chuyện không đau lưng." "À, khụ khụ, nhốt ở chỗ này mấy trăm năm ngươi thử xem." "Cút đi, mặc kệ lão tử." "Thỏ Gia, Thỏ Gia, đừng khổ sở, ngươi tin tưởng ta có thể đưa ngươi ra ngoài." Nghe lời Cửu Sinh, tinh hồn Thỏ Ngọc ngừng tiếng khóc nức nở, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cửu Sinh, chỉ bằng ngươi thôi sao? Cát, mặc kệ lão tử, nên biết rằng, tinh quang bí cảnh này chính là do ta mở ra, ta cũng đã từng gặp tinh quang tiền bối. Cát, việc ngươi gặp lão gia hỏa kia thì tính là gì chứ? Chỉ có người thừa kế tinh quang bí cảnh mới có thể đưa ta ra ngoài. Ngươi ư, không được đâu, nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, chuyện có ra ngoài được hay không? Chúng ta hãy nói sau, dù sao thì, vừa rồi ta cũng coi như đã cứu ngươi rồi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, đâu phải là quá phận. Thỏ Gia khinh bỉ liếc nhìn Cửu Sinh, hỏi, ngươi muốn hỏi gì thì mau hỏi đi, tầng thứ ba của tinh quang bảo tháp này đã có yêu thú kinh khủng như phệ hồn lang tộc. Vậy nếu là tầng thứ tư, tầng thứ năm thì sẽ thế nào? Tinh hồn Thỏ Ngọc khinh thường nói, tự ngươi lên mà xem, cái này, ta không thể nói, gặp tinh hồn thỏ ngọc vẻ hờ hững, Cửu Sinh đảo mắt một cái, vậy thì, nếu tầng thứ ba nguy hiểm như vậy, tinh hồn tiền bối có ở đó không? A, gặp Cửu Sinh nụ cười không có ý tốt, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, tuy rằng việc ngươi làm là vô công, nhưng dù sao lương tâm ngươi cũng chưa đến nỗi hỏng bét. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết, tầng thứ ba có một thác nước tinh quang, có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới. Nghe vậy, Cửu Sinh mắt hơi mở to, kinh hỉ nói, vậy thì, có bao nhiêu danh ngạch? Dường như là, khoan đã, để ta suy nghĩ chút đã. Chợt, tinh hồn thỏ ngọc lẩm bẩm, thất tinh trận, chấn thất tinh, tinh thần hóa tứ tượng, ngự tứ phương, a, ta nhớ ra rồi, tổng cộng là 4728 danh ngạch. Cửu Sinh, những người tiến vào lần này, ít nhất cũng có gần 400 người, vậy mà không đủ 30 danh ngạch sao? Không phải là không đủ 30, mà là chỉ có 20 cái, bởi vì Phệ Hồn Lang tộc còn muốn chiếm 8 danh ngạch. Cái gì? Phệ Hồn Lang tộc, chẳng lẽ bọn chúng không phải yêu thú tinh quang sao? Chiếm dụng danh ngạch để làm gì? Nghe vậy, Thỏ Gia khinh thường nói, ai nói cho ngươi bọn chúng là yêu thú tinh quang? Bọn chúng cũng đi vào thí luyện, ý của ngươi là, bọn chúng thực sự là sinh mạng thể tồn tại, là yêu thú chân chính, vậy tại sao lại hóa thành tinh quang? Thỏ Gia không kiên nhẫn khoát tay, nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, dường như là tinh quang tên kia giở trò quỷ. Tóm lại, đây dù là sân thí luyện của nhân loại, cũng là sân thí luyện của yêu thú. Khác biệt duy nhất là, các ngươi nếu chết, vậy thì thật sự đã chết rồi. Yêu thú nếu chết, chỉ có thể ra khỏi bí cảnh, chứ không cần lo lắng đến tính mạng. Cửu Sinh không nói nên lời. Đã như vậy, còn vì sao không dứt khoát chiếm hết tất cả danh ngạch? Vì sao chỉ chiếm 8 cái? Ha ha, bọn hắn quả thực là muốn độc chiếm. Nhưng ngươi cho rằng tinh quang lão gia hỏa kia ngốc ư? Hắn chọn lựa tự nhiên là người thừa kế nhân tộc, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc đến mức đem toàn bộ chỗ tốt lưu cho thú tộc sao? Cửu Sinh như có điều suy nghĩ nói, quả ống là vậy, tinh hồn thỏ ngọc nói khẽ, bất quá, ta khuyên ngươi không nên cứ mãi suy nghĩ chuyện truyền thừa. Ngươi không có cửa đâu, không bằng hấp thu nhiều tinh quang chi lực này, đối với ngươi sau này khi đột phá linh vũ cảnh sẽ rất có ích. Cửu Sinh gật đầu, chợt ngẩng đầu lên, hỏi, làm sao ngươi biết ta không có cửa đâu? Cát, chỉ nhìn vào năng lực hấp thu tinh quang chi lực của ngươi mà thôi. Cửu Sinh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, năng lực hấp thu tinh quang chi lực của ta là yếu ớt nhất sao? Không, trái lại, năng lực hấp thu tinh quang chi lực của ngươi là mạnh nhất mà ta từng thấy cho đến nay. Hơn nữa còn mạnh hơn tên gia hỏa mặc áo xanh kia mấy lần. Cửu Sinh suy nghĩ, kẻ mặc áo xanh, chẳng lẽ là Thanh Ngọc Huyền? Ta mạnh hơn hắn gấp mấy lần? Hắn đâu có yếu như vậy, nhưng vào lúc này, tinh hồn thỏ ngọc chậm rãi nói, a, đúng rồi, tên kia, ngoài ngươi ra, là kẻ cảm ngộ và hấp thu tinh quang chi lực mạnh nhất. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, chợt bất đắc dĩ cười cười, nếu năng lực hấp thu tinh quang chi lực của ta mạnh như vậy, vậy chẳng phải ta có hy vọng nhất nhận được truyền thừa của tinh quang tiền bối sao? A, đó là do ngươi không biết thôi, toàn bộ tinh quang chi lực của tinh quang bí cảnh đều đang tận lực bài xích ngươi. Ta nghĩ, hẳn là do tinh quang lão gia hỏa kia làm, mà hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là không muốn để ngươi nhận được truyền thừa. Lúc này, Mạc Tử Y chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tinh hồn thỏ ngọc, nổi giận đùng đùng hỏi, dựa vào cái gì mà không để hắn có được truyền thừa chứ? Dựa vào cái gì mà tinh quang chi lực lại bài xích hắn chứ? Dựa vào cái gì chứ? Nghe vậy, Cửu Sinh mờ mịt nhìn Mạc Tử Y, sau đó cùng tinh hồn thỏ ngọc hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào. Này, tiểu cô nương à, chuyện này ngươi không thể trách ta đâu. Tinh hồn thỏ ngọc nhếch miệng, hay là đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, vạn nhất bị người khác cướp mất, vậy thì coi như xong. Cửu Sinh nhẹ giọng cảm thán nói, Nam vực thất quốc tranh đoạt 20 danh ngạch, nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức nhíu mày, thầm nghĩ, không ngờ tình huống còn nghiêm trọng hơn Long Viêm tưởng tượng. Nếu Huyền U và bọn hắn cũng tham gia, thì độ khó cạnh tranh càng tăng vọt. Thôi được, cứ đi một bước tính một bước vậy. Mạc Tử Y lại lạnh lùng nói, chẳng lẽ không thể tiêu diệt hết tất cả Phệ Hồn Lang đó sao? Như vậy, danh ngạch này chẳng phải cũng thuộc về chúng ta sao? Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc xoa trán, hai người các ngươi thật đúng là không phải người một nhà. Vậy mà lại có cùng một suy nghĩ sao? Lại còn muốn tiêu diệt Phệ Hồn Lang tộc chứ? Nghe tinh hồn thỏ ngọc nói những lời khinh thường, Mạc Tử Y không vui nói, vậy ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Không có chiêu nào cả, một chút chiêu nào cũng không có. Phệ Hồn Lang tộc chiếm giữ địa lợi của bí cảnh, hơn nữa số lượng lại rất nhiều, điều quan trọng hơn cả là bọn chúng không cần lo lắng sẽ chết. Còn nhân tộc các ngươi thì, Mạc Tử Y nói khẽ, nếu không chết dưới miệng lang tộc, cũng sẽ chết trong lúc tranh đoạt lẫn nhau, chẳng bằng cùng Phệ Hồn Lang tộc đánh nhau sống chết, đồng thời mượn nhờ tinh quang chi lực của yêu thú để tu luyện. Đây chính là việc làm ít công to. Cát, ngươi có thể nghĩ tới, tinh quang lão gia hỏa kia đã sớm nghĩ tới rồi. Tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, dựa theo quy tắc, Phệ Hồn Lang tộc sẽ thiết trí trùng trùng điệp điệp cửa ải dưới thác nước tinh quang. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, là có thể đoạt được một danh ngạch. Mạc Tử Y không vui nói, vậy chẳng phải có nghĩa là, Vệ hồn lang tộc có thể căn cứ vào tâm tình mà tự động điều chỉnh độ khó thông quan sao? À ừm, trên lý thuyết là có khả năng này. Tinh hồn thỏ ngọc khẽ cười nói, cho nên nói, sau khi tiến vào tầng thứ ba của bí cảnh, tốt nhất đừng trêu chọc người của vệ hồn lang tộc, ở địa bàn của người ta, thì phải nghe theo người ta, những điều cần chú ý ta đều đã nói cho các ngươi biết rồi. Đừng để đến lúc đó, biết rồi, đừng dài dòng nữa, đi nhanh lên. Cửu sinh nắm lấy tay tinh hồn thỏ ngọc, một tay xách lên, đặt lên vai, cực tốc phóng đi, cây cối bên đường cực tốc lùi về phía sau, đủ thấy tốc độ của cửu sinh nhanh đến mức nào, nhưng mà, tinh hồn thỏ ngọc đang đứng ngồi trên vai cửu sinh lại không hề bị gió bão ảnh hưởng chút nào. Ngươi muốn nghe, cũng chính là ngươi chê ta dài dòng. Ai, nhân loại quả nhiên là thứ không biết đủ. Cửu sinh đi đầu, Mặc Tử Y theo sát phía sau, tinh hồn thỏ ngọc líu lo không ngừng trên bờ vai. Cứ như vậy, cứ thế không hay không biết, sương mù dày đặc xung quanh lại trở nên loãng đi rất nhiều. Sau một lúc lâu, một hàng đại thụ che trời thẳng tắp đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Đi qua phía trước là sẽ đến lối vào kết giới. Cửu sinh chú ý tới, phía trước hàng đại thụ đó, còn có mười mấy bóng người, thân mặc trang phục thống nhất, chỉ là, khi nhìn thấy nữ tử áo đỏ cầm đầu đó, cửu sinh nhíu mày, sao lại cảm thấy có chút quen mắt vậy chứ? Ngay khi thấy có người mới đến, mười mấy người kia cũng quay đầu liếc cửu sinh một cái. Chợt ánh mắt đột nhiên tập trung vào tinh hồn thỏ ngọc trên vai cửu sinh. Đại nhân, ngươi xem đó có phải tinh hồn thỏ ngọc mà trưởng công chúa muốn chúng ta tìm không? Nghe vậy, nữ tử áo đỏ xoay người lại, nhìn về phía cửu sinh, nói, quả nhiên là tinh hồn thỏ ngọc mà tỷ tỷ muốn chúng ta tìm. Thế này đúng thật là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Lại tự động chui tới cửa, một tiếng kêu kinh hỉ vang lên, tất cả ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng cửu sinh, bị đông đảo ánh mắt nóng rực đó nhìn chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Tử Y cũng hơi biến sắc. Gặp rồi, sợ là lại khó tránh khỏi một trận phiền toái. Tinh hồn thỏ ngọc ngược lại không hề lộ ra một tia sợ hãi, mà lại một mặt phiền muộn nói, lần trước thỏ ra ta chạm tay có thể bỏng như vậy, vẫn là mấy trăm năm trước rồi, ai, không ngờ chỉ trong nháy mắt, đã sớm là vật đổi sao rời rồi. Nghe Mặc Tử Y nói những lời lo lắng, cửu sinh thản nhiên nói, theo sát ta, không cần lo lắng. Bành, chỉ thấy huyền khí trong cơ thể cửu sinh bạo dũng mà ra, khí tức thiên vũ cảnh cao cấp không chút giữ lại tuôn trào ra bên ngoài cơ thể, khí thế cường hãn lập tức áp chế những bóng người đang dục dịch phía trước xuống. Đại nhân, kẻ này có chút khó giải quyết rồi, làm sao bây giờ? Nữ tử áo đỏ cầm đầu lại nhíu mày, nhìn khí thế này không hề thua kém Vũ Nhi tỷ tỷ chút nào, thế nhưng vì sao người này lại lạ mặt đến vậy chứ? Đại nhân, nữ tử kia chính là nha đầu tùy thất bên cạnh thất hoàng tử của Long Viêm Vương triều lúc trước. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ sững sờ, Long Viêm Vương triều từ lúc nào lại có nhiều cường giả đến thế? Nếu muốn tìm cái chết cứ thử một lần xem sao. Cửu sinh ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, âm thanh ẩn chứa sát ý khiến mọi người sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ vẻ giãy giụa. Hô hô, bên tai là tiếng gió gào thét, xoạt xoạt, dưới chân là những chiếc lá khô bị nghiền nát. Mặc Tử Y chậm rãi bước đi trên mặt đất đầy lá khô héo, tiếng răng rắc trở thành âm thanh chói tai nhất trong khu vực này. Cửu sinh phía trước ánh mắt lãnh đạm đảo qua bốn phía, khi nhìn về phía nữ tử áo đỏ cầm đầu, cửu sinh sững sờ, cô gái trước mắt này lại giống Hỏa Vũ Nhi lúc trước đến mấy phần, hẳn là người của Viêm Dực Vương triều. Mặc Tử Y cẩn thận đi theo sau lưng cửu sinh, những ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh khiến lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi lạnh. Hơn 10 võ giả thiên vũ cảnh này, nếu thật sự xông lên, chỉ sợ, cho dù là cửu sinh thiên vũ cảnh cao cấp, trong lúc nhất thời cũng sẽ khó lòng địch lại, e rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay lúc cửu sinh sắp xuyên qua hàng cây khổng lồ chọc trời, tiến vào lối vào kết giới thì, không khí xung quanh càng trở nên kiềm chế và căng thẳng hơn. Răng rác, tiếng bước chân rất nhỏ đó, giống như từng nhát búa tạ giáng xuống, đánh mạnh vào lòng mọi người, khiến Mặc Tử Y cũng có cảm giác hô hấp đình trệ. Nhìn khoảng cách trước mắt đã chỉ còn chưa đến 10 mét. Trong lòng hắn nghĩ, thế này mà đã sợ rồi sao? Viêm Dực Vương triều, chỉ có thế thôi ư? Ngay lúc trong lòng cửu sinh dâng lên một tia khinh thường, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Cùng lúc đó, một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng cũng đột nhiên vang lên từ miệng nữ tử áo đỏ. Cứ thế mà muốn đi ư? Vậy cũng quá không coi người của Viêm Dực Vương triều chúng ta ra gì rồi. Nghe vậy, Mặc Tử Y khuôn mặt lộ vẻ khổ sở, quả nhiên, điều phải đến vẫn cứ đến. Chương 344 Tu La Chiến Thần. Theo tiếng quát dữ tợn kia vang lên, bầu không khí căng thẳng của khu vực này lập tức tuyên bố vỡ tan. Nhóm mười mấy người phía sau liền phóng thích khí thế ra ngoài. Mặc dù tuyệt đại đa số người có thực lực thấp hơn Mặc Tử Y, nhưng khí thế của mười mấy võ giả thiên vũ cảnh này chồng chất lên nhau cũng thật sự khiến người ta có một cảm giác hít thở không thông. Đối mặt với uy áp khí thế khổng lồ từ phía sau, cửu sinh chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng giữ Mặc Tử Y ở sau lưng, sơ lược quan sát đám người một chút, hắn nói khẽ, một người thiên vũ cảnh trung cấp, ba người thiên vũ cảnh trung giai, bốn người thiên vũ cảnh trung giai, ba người thiên vũ cảnh sơ giai. Chợt, ánh mắt của cửu sinh dừng lại trên nữ tử áo đỏ cầm đầu. nói, Viêm Dực Vương triều các ngươi cũng không tệ lắm, ít nhất thì cũng mạnh hơn Khôi Lỗi Vương triều kia một chút. Bất quá, cũng chỉ có thế mà thôi. Nghe những lời nói hời hợt của Cừu Sinh, nữ tử áo đỏ nhíu mày, thực lực Thiên Vũ cảnh sơ cấp triển lộ không thể nghi ngờ. A, Cuồng Vọng, mặc dù ngươi có tu vi Thiên Vũ cảnh cao cấp, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, nếu chúng ta cùng nhau xử lý thì sao? Đối mặt với lời uy hiếp của nữ tử áo đỏ, Mặc Tử Y tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng Cừu Sinh, nói, vị cô nương này, hai người chúng ta đến từ Long Viêm Vương Triều, Long Viêm Vương Triều và Viêm Dực Vương Triều luôn luôn là nước đồng minh giao hảo. Vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau, hà tất phải dùng vũ lực như thế chứ? Nghe vậy, nữ tử áo đỏ mỉm cười nói, ha ha, cô nương, lời này của ngươi cũng quá ấu trĩ rồi. Trong bí cảnh, có đoạt được tạo hóa hay không là do mệnh trời, ai sẽ cùng ngươi tương trợ lẫn nhau chứ? Bớt nói nhảm đi, giao tinh hồn thỏ ngọc ra đây, bằng không đừng mơ tưởng bình yên đi qua khỏi nơi này. Nghe vậy, Cừu Sinh ngăn Mặc Tử Y ra sau lưng mình, nói, trong mắt một số người, lấy tình cảm để lay động chính là tỏ ra yếu kém. Phân tích lý lẽ chính là nhát gan, đối với những kẻ cuồng vọng tự đại, thì tốt nhất là nên dứt khoát một chút. Bành, theo một tiếng khí bạo vang lên, chỉ thấy Cừu Sinh hóa thân thành 9 cái bóng, phóng về phía đám người từ 4 phương 8 hướng. Bành bành, theo từng tiếng trầm thấp đột nhiên vang lên, chợt, nữ tử áo đỏ liền kinh ngạc trông thấy, từng bóng người, giống như diều đứt dây bay ngược trở về, ven đường tung tóe những sợi máu, bành bành, cuối cùng hung hăng đâm gãy vài cây đại thụ che trời, mới miễn cưỡng dừng lại, phốp, phốp, bành, khi những bóng người đó rơi xuống, từng thân ảnh ôm ngực, liên tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lập tức, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Cừu Sinh, đều mang theo vài phần kinh hãi và sợ hãi. Nên biết rằng, mặc dù Lôi Đình phân thân của Cừu Sinh chỉ vẻn vẹn có khoảng 7 phần 10 thực lực của bản tôn, nhưng người cũng đừng quên, Cừu Sinh lúc này thế nhưng là có tu vi Thiên Vũ cảnh cao cấp đó. Cho dù là khoảng 7 phần 10 thực lực, thì cũng không phải Thiên Vũ cảnh trung cấp bình thường có thể ngăn cản. Cho nên, chỉ bằng một lần chạm mặt bất ngờ, cũng chỉ còn lại nữ tử áo đỏ đứng yên đó không chút tổn hại. Cảnh tượng như điện quang hỏa thạch này, không ai thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất bọn hắn có thể nhìn thấy, chính là mấy cái hư ảnh thoáng hiện. Sau đó, đám người liền trong nháy mắt bị đánh tan, nhìn Cừu Sinh đang ở gần trong gang tấc, nữ tử áo đỏ từ trong cơn khiếp sợ vừa rồi phản ứng lại. Trán đổ mồ hôi dày đặc, lòng bàn tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Nhìn nữ tử áo đỏ vừa rồi còn vênh váo hung hăng, giờ đây sắc mặt đã trắng bệch, Cừu Sinh chậm rãi tiến về phía nàng, Mặc Tử Y như thể nghĩ ra điều gì đó, hoảng loạn nói, Cừu Sinh, không cần, câu nói của Mặc Tử Y, cộng thêm thần sắc lạnh lùng của Cừu Sinh lúc này, khiến nữ tử áo đỏ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Toàn thân bị khí tức tử vong bao phủ, càng không thể nảy sinh một tia ý niệm phản kháng nào. Răng rác, tiếng chân đạp lên lá rụng khô héo, phát ra âm thanh đáng sợ. Ngay khi còn cách nữ tử áo đỏ nửa thước, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, một tay nhẹ nâng cằm trắng như tuyết của nàng, chợt nở một nụ cười nham hiểm, nếu không phải nể mặt Minh Hiếu Quốc, bọn hắn vừa mới đã là từng cỗ thi thể rồi. Nhìn gương mặt nữ tử áo đỏ có vài phần giống Hỏa Vũ Nhi, Cừu Sinh hỏi, ngươi tên gọi là gì? Nghe câu hỏi lạnh lùng đột ngột của Cừu Sinh, nữ tử áo đỏ sững sờ, đáp, ta gọi Hỏa Yêu. Nghe vậy, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, Hỏa Vũ Nhi, Hỏa Yêu, có chút ý tứ. Tinh hồn thỏ ngọc nằm trên vai Mặc Tử Y, bắt chéo chân nói, xem kìa, đến nước này rồi mà còn có tâm tư tán gái, đàn ông như vậy thì có gì tốt? Đúng vậy, đàn ông không có một kẻ nào tốt, Mặc Tử Y hung ác nói. Nghe vậy, cặp chân bắt chéo của thỏ ra đang run rẩy lập tức hượng lại. Ai, xong rồi, lại thêm một thiếu nữ ngu ngốc não tàn nữa. Về nói với những kẻ thuộc Viêm Dực Vương triều của các ngươi rằng tốt nhất đừng đến trêu chọc ta nữa. Nghe rõ chưa? Nhìn Hỏa Yêu khẽ gật đầu như gà mổ thóc, Cừu Sinh hơi quay người, nói với Mặc Tử Y, đi thôi, còn thất thần làm gì? Chẳng nói có đi hay không? Ngươi gầm gừ cái gì? Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, chợt một mặt mờ mịt đón lấy tinh hồn thỏ ngọc bay từ hư không tới. Hỏi, ta gầm gừ à? Nhìn Mặc Tử Y giận đùng đùng bỏ đi phía trước, Cừu Sinh và tinh hồn thỏ ngọc nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, cảnh tượng này lại khiến Hỏa Yêu bật cười. Chỉ chốc lát sau, một nam tử mặc y phục màu nâu che ngực, run rẩy bước thẳng tới, nói, đại nhân, người kia lai lịch thật sự bất phàm, lại có thực lực khủng bố đến vậy, sợ là có lẽ còn không thua kém trưởng công chúa. Hỏa Yêu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, chợt cười khổ nói, sợ là Vũ Nhi tỷ tỷ cũng hơi kém hơn một chút thì phải. Ai, thôi vậy, dù sao cũng đã thất bại rồi, vẫn nên nhanh chóng đến cửa vào kết giới, hội hợp cùng Vũ Nhi tỷ tỷ thôi. Mặc Tử Y giận đùng đùng gấp rút lên đường phía trước. Cừu Sinh thì cơ trí giữ một khoảng cách ở phía sau. Cứ như vậy một trước một sau, hai người đi mấy cây số, nhìn thấy Mặc Tử Y đột nhiên dừng lại phía trước. Cừu Sinh sững sờ, trêu đùa, sao vậy, mệt rồi sao, không muốn đi nữa à? Khi lời Cừu Sinh vừa dứt, bá, bá, bá, trong rừng rậm, hơn 10 bóng người lục tục lao ra, Ngay khi Mặc Tử Y cảm thấy tình thế đã tệ, bá, bá, bá, lại thêm hơn 10 bóng người từ trong rừng rậm chui ra. Cửu Sinh chú ý thấy, tổng cộng trước sau có 25 người áo xám, 5 người một tổ, tạo thành một trận pháp, sau đó 5 tổ lại tạo thành một đại trận pháp. Cửu Sinh nghĩ thầm, trận ngũ hành trong ngoài này, quả thực có chút giống Sao Băng Tuyệt Sát trận, chỉ là trận trong trận ngoài như một, thiếu một chút biến hóa. À, có lẽ, Sao Băng Tuyệt Sát trận này, cũng có thể có thất tinh bên trong, thất tinh bên ngoài, hoặc tứ tượng bên trong, tứ tượng bên ngoài chứ. Đúng vậy, trước đây sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhịn không được cười ra tiếng. Tinh hồn thỏ ngọc thì nhìn Cửu Sinh như nhìn một tên ngốc. Mặc Tử Y lạnh lùng nói, các ngươi cũng vì tinh hồn thỏ ngọc này sao? Nam tử áo đen cầm đầu nhìn về phía Cửu Sinh, lạnh lùng nói, tinh hồn thỏ ngọc thì muốn, nhưng người cũng phải giết. Đối mặt với ý lạnh lẽo đáng sợ, Mặc Tử Y lạnh lùng nói, muốn tinh hồn thỏ ngọc, có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất thả chúng ta đi, bằng không chẳng lẽ ngươi không sợ gây ra chiến tranh với Long Viêm Vương triều sao? Khai chiến ư? Ha ha, sợ là Long Viêm Vương triều của ngươi muốn tự đấu đá nội bộ thì có. Ha ha, nghe vậy, Mặc Tử Y sắc mặt rét lạnh, tự nhiên biết lời nam tử áo đen nói có ý gì. Bọn gia hỏa này, đã vứt bỏ hết thể diện rồi. Đối mặt đám người vây quanh, Cửu Sinh lại không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Nói khẽ, Huy Thái Lang sao không tự mình đến? Cứ phái mấy tên tiểu lâu la các ngươi đến chịu chết vậy ư? À, hẳn là hắn còn chưa giải trừ phong ấn nhỉ? Nghe vậy, nam tử áo đen cầm đầu lạnh lùng nói. Hừ, giết ngươi, còn chưa đến lượt đại nhân phải ra tay. Hôm nay, chính là nơi chôn thân của đôi cẩu nam nữ các ngươi. Ánh mắt Cửu Sinh vào thời khắc này trở nên cực kỳ âm hàn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn kẻ vừa lên tiếng, lạnh lùng hỏi, ngươi, vừa rồi, đang nói cái gì? Kẻ vừa rồi, nhìn thấy Cửu Sinh nhìn sang, lập tức thấy lạnh trong lòng, không kìm được khẽ lùi lại một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh, chợt, trong mắt lại dũng mãnh hiện lên vẻ không sợ hãi, lúc này mới nở một nụ cười âm u lạnh lẽo. Ha ha, ngươi làm gì được ta chứ? Cùng lúc đó, tại khu vực sương mù dày đặc nhất của bí cảnh tầng thứ hai, đám người đông đúc, Viêm Dực Vương triều do Hỏa Vũ Nhi cầm đầu, Thương Phong Vương triều do Thanh Ngọc Huyền cầm đầu, Khôi Lỗi Vương triều do Huy Thái Lang cầm đầu, cùng với Long Viêm Vương triều chia làm hai đại trận doanh, lần lượt do thập nhất hoàng tử Mặc Lăng Mây và thất hoàng tử Tùy Thất Mặc Lăng Tiêu cầm đầu. Mặc dù các bên đều đã chiến thắng, nhưng lúc này đều đang cẩn thận nhìn về phía đối diện, nơi một đoàn người mặc đồng phục áo choàng màu mực đen. Một nhóm, vừa vặn 10 người, tất cả đều mặc áo choàng màu mực đen, trông như bị máu tươi nhuộm dần, lưng đeo viên nguyệt loan đao màu đỏ máu, khí tức như mãnh thú trên người bọn họ khiến đám người liên tục ngoảnh nhìn. Người cầm đầu đó, đương nhiên chính là Huyền U không thể nghi ngờ. Sự xuất hiện của đoàn người Huyền U tự nhiên gây ra chấn động mạnh mẽ. Dù sao, tinh quang bí cảnh chỉ có 5 thế lực được phép tiến vào. Giờ đây, đoàn người Huyền U tự nhiên khiến đám người cảm thấy có chút khó tin. Tự nhiên là dẫn tới đám người hoài nghi không thôi, nhưng vô luận thế nào, từ đầu đến cuối, đoàn người Huyền U liền giống như những con rối, không nói một lời. Huy, nói các ngươi đó, điếc hay câm rồi? Khôi Lỗi Vương triều, với gần 150 người, ỷ vào người đông thế mạnh, tự nhiên là kẻ kêu gào cuồng vọng nhất. Đối mặt khiêu khích, Huyền U bọn người ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không đổi sắc. Phản ứng hờ hững của đoàn người Huyền U lại khiến đám người có chút kinh ngạc. Vào thời khắc này, Huy Thái Lang tốn rất nhiều sức lực mới giải khai phong ấn của Cửu Sinh, nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mặt dây chuyền ngọc đầu lâu trước ngực Huy Thái Lang lại ảm đạm đi vài phần. Đối mặt sự phớt lờ của Huyền U và đám người, bành, khí thế thiên vũ cảnh cao cấp của Huy Thái Lang bộc lộ không thể nghi ngờ. Nếu là chó hoang chạy ra từ rừng rậm thì đương nhiên phải giết thịt, phong ấn Cửu Sinh lại khiến Huy Thái Lang nhân họa đắc phúc, mượn cơ hội đột phá lên thiên vũ cảnh cao giai. Thấy cảnh này, Hỏa Vũ Nhi cũng sắc mặt hơi lạnh đi, tên này lại đột phá vào lúc này, thần tình tương tự cũng xuất hiện trên mặt Thanh Ngọc Huyền và Mặc Lăng Mây. Cũng không xa, một nam tử mày kiếm mặc bạch y, như thể không chú ý đến tất cả những gì đang diễn ra. Tự mình khoanh chân ngồi, có vẻ nho nhã, nhìn thấy Huy Thái Lang khiêu khích, Huyền U khẽ giơ một tay lên, chợt, bành, trên người 10 người, một cỗ khí thế hoang dã như mãnh thú khổng lồ lập tức bộc lộ không thể nghi ngờ. Thời gian dài tại Cấm Địa Sơn Mạch, trải qua sinh tử lịch luyện như ăn lông ở lỗ, khiến đám người vô hình chung mang theo sát khí của yêu thú thiên giai. Nếu Cửu Sinh ở đây, hắn sẽ phát hiện rằng tất cả những người tiến vào tinh quang bí cảnh đều đã có đột phá. Cũng giống như Cửu Sinh đã nghĩ, sau khi phát hiện tinh quang yêu thú có thể phụ trợ tu luyện, đoàn người Huyền U liền giống như máy gặt, trắng trợn săn giết tinh quang yêu thú, sau khi tàn sát dữ dội, vào thời khắc này Huyền U đã là thiên vũ cảnh trung giai. Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu ba người vốn đã gần đột phá, lại càng liên tục tăng lên 2 cấp, đạt tới thiên vũ cảnh trung giai, 6 người còn lại cũng đều đạt tới thiên vũ cảnh trung cấp. Mặc dù xét về thực lực đơn lẻ bên ngoài, đoàn người Huyền U không đáng kể, nhưng riêng khí tức vừa bộc lộ ra lại khiến trong lòng mọi người chấn động. Ngay cả nam tử nho nhã áo trắng vẫn nhắm mắt dưỡng thần cũng hơi mở mắt. thoáng hiện một tia kinh ngạc, chợt, lại lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào trạng thái tu luyện, Huy Thái Lang vốn cho rằng đối phó đối phương dễ như trở bàn tay. Giờ đây bị Thanh Ngọc Huyền và đám người khác hài hước nhìn chằm chằm. Lại có chút tiến thoái lưỡng nan, Hỏa Vũ Nhi càng châm dầu vào lửa nói. Thế nào, Huy Thái Lang, đã bị dọa rồi sao? A, mặt mũi Khôi Lỗi Vương Triều e rằng không còn giữ nổi nữa rồi. Ha ha, chương 345 chết. Bành, trên không trung, một tiếng nổ trầm đục truyền vào trong tai mọi người. Chợt, trên không trung, một đóa hoa sen màu mực hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thái Hư Nghiệp Hỏa Hoa Sen, Huy Ủ ra lệnh một tiếng, đi. Chợt, đám người nhanh như điện chớp vội vã chạy tới chỗ rừng sâu. Trong nháy mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cảm nhận được tốc độ vượt xa đồng cấp của đoàn người Huyền U. Hỏa Vũ Nhi nhíu mày, tốc độ này, chợt, một bóng dáng mặc tử y lóe lên trong đầu Hỏa Vũ Nhi. Sau khi thấy hành động của cứu sinh, nam tử áo đen cầm đầu quát khẽ, tốc chiến tốc thắng, giết chết hắn trước khi viện binh tới. Lời vừa dứt, nụ cười âm u lạnh lẽo vừa mới xuất hiện trên mặt nam tử áo đen, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, liền đột nhiên ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy cừu sinh giống như quỷ mị, thoáng hiện ngay trước mặt hắn, mà khuôn mặt âm hàn đáng sợ kia của cừu sinh cũng nhanh chóng phóng đại trong mắt hắn. Tại khoảnh khắc thân hình cừu sinh vừa hiện ra kia, đồng tử nam tử áo đen cầm đầu cũng co rụt lại. Dù sao, hắn cũng là nhân vật số 2 của Khôi Lỗi Vương Triều trong lần này. Ngoài Huy Thái Lang ra, với tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp, phản ứng của hắn cũng không chậm. Hắn đạp mạnh chân xuống đất, đồng thời thân hình đột nhiên lùi về phía sau, áo giáp màu xám ngưng kết lại, bảo vệ chặt chẽ những yếu huyệt. Cảm nhận được tiếng gió vụt qua bên tai, người áo đen khẩn cấp quát chói tai, còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên, mặc cho hắn biến thái đến đâu, cũng không thoát khỏi chúng ta đâu. Bành, vẫn chưa nói xong, lời nói đã đột nhiên ngừng lại, thân hình đang bay lùi về phía sau cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Phốp, ngươi, thế mà, người áo đen sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm cừu sinh, ánh mắt tràn đầy khó tin. Bản thân thiên vũ cảnh sơ cấp của hắn vậy mà không phải đối thủ chỉ với một hiệp. Đồng tử hắn tít chặt, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn vùng ngực bị Thái Hư Nghiệp Hỏa thiêu cháy một mảng đen kịt. Người áo đen hoảng sợ hô to, nhanh, bắt lấy nữ nhân kia, nhanh lên. Nghe vậy, thân hình cừu sinh đang phóng tới người áo đen đột nhiên khựng lại. Chợt phi thân lao trở lại chỗ cũ, canh giữ trước người Mặc Tử Y. Mặc dù cừu sinh cử động lần này tuy che chở Mặc Tử Y, nhưng lại một lần nữa lâm vào song trọng ngũ hành trận. Cảm nhận được năng lượng màu xám xung quanh dần trở nên dày đặc, cừu sinh nhíu mày, Mặc Tử Y toàn lực chống cự sự ăn mòn của năng lượng màu xám, cũng tự hiểu mình đã liên lụy cừu sinh, áy náy nói, đều tại ta liên lụy ngươi, bằng không ngươi hãy nhanh chóng lao ra ngoài, sau đó viện binh đến sẽ cứu ta. Nghe vậy, cừu sinh liếc mắt nhìn nàng, nói, ta nếu là đi không quá một khắc đồng hồ, ngươi đến cả cặn bã cũng chẳng còn. Mặc Tử Y chán nản nói, vậy bây giờ phải làm sao đây? Cừu sinh đáp, cứ chờ xem, lát nữa cứu binh sẽ đến thôi. Mặc dù người áo đen chỉ huy, thi triển song trọng ngũ hành trận đến cực hạn, năng lượng màu xám xung quanh cũng đã nồng đậm đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng cừu sinh thân mang Thái Hư Nghiệp Hỏa áo giáp, không hề sợ hãi, năng lượng màu xám vừa tiếp cận cừu sinh liền sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ và luyện hóa. Ngược lại Mặc Tử Y lại đang vô cùng chật vật chống cự. Thấy thế, cừu sinh lắc đầu, chợt, áo giáp tử nhãn trên người hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành một đóa Thái Hư Nghiệp Hỏa hoa sen cực lớn. Cừu sinh một tay túm Mặc Tử Y vào trong. Mặc Tử Y vừa toàn lực chống cự năng lượng màu xám, bị cừu sinh kéo mạnh một cái, giữa lúc bối rối, nàng có chút mất thăng bằng, liền nhào vào lòng cừu sinh, ngay khi làn gió thơm thoáng ập vào mặt, cừu sinh phản xạ có điều kiện vô thức buông lỏng hai tay ra sau. Ho nhẹ vài tiếng, ở đây, cũng không cần lo lắng sự ăn mòn của năng lượng màu xám khó chịu kia. Nhìn những tiểu xà năng lượng màu xám bên ngoài Thái Hư Nghiệp Hỏa Hoa Sen đang nơm nớp lo sợ không dám lại gần, Mặc Tử Y sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, có thể, nhưng cứ như vậy chúng ta cũng không ra được đâu. Nhưng vào lúc này, cừu sinh khóe miệng khẽ nhếch, đưa mắt nhìn về phía rừng rậm phía trước bên phải. Bá, bành, Hồi Ủ cao 8 thước, giống như cột điện khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống. Chỗ rơi xuống đất, bụi trần văng khắp nơi, rõ ràng là quá vội vàng, đến mức không thể khống chế huyền khí của bản thân. Mặt đối mặt với cừu sinh trong hoa sen, Hồi Ủ hơi khom người, thuộc hạ đến chậm, xin đại nhân thứ tội. Bành bành, lại 3 tiếng vang lên, Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu thì theo sát phía sau. Quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói, thuộc hạ đến chậm, bành bành bành bành bành bành. Lại 6 người từ 4 phương 8 hướng xông ra, quỳ một chân trên đất, không nói một lời. Đối mặt cảnh tượng này, Mặc Tử Y ngón tay nhanh chóng che miệng nhỏ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, thực lực của bọn hắn. Bành, hoa sen nở rộ, lộ ra cừu sinh và Mặc Tử Y với vẻ mặt khiếp sợ. Cừu sinh lạnh lùng nói, không được phép để chạy thoát một kẻ nào. Là, Huy U một tay phất lên, chợt, Huyền Miểu với tâm tư kín đáo liền dẫn 6 người khác. Tạo thành một trận pháp kỳ dị, bỗng nhiên vây kín tất cả người áo xám vào trong. Đối mặt cảnh tượng này, nam tử áo đen cầm đầu cũng hơi nhíu mày, bất quá sau khi cảm nhận được tu vi của đoàn người Huyền U, trên mặt hắn lộ vẻ khinh thường. Nếu đám rác rưởi này chính là chỗ dựa của ngươi, vậy hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cửu Sinh Thân khoác Thái Hư Nghiệp Hỏa chiến giáp, thân hóa chín bóng, xông vào đám người, đại sát tứ phương. Huyền U, Huyền Long, Quỷ Hầu thì chui vào bên trong trận pháp, vô cùng cơ trí, vô tình hay cố ý tạo thành một vòng bảo hộ cho Mạc Tử Y. Mạc Tử Y ý thức được cảnh tượng này, cũng sắc mặt ửng đỏ, không ngờ cảnh tượng này trùng hợp bị Huyền Long, người có mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, thấy được, một vẻ mặt hèn mọn đến cực điểm tự nhiên bộc lộ ra. Khiến Mạc Tử Y giận dữ không thôi, Cửu Sinh bảy phân thân tạo thành một thất tinh trận, và hô ứng với thất tinh trận ở ngoài cùng, một trận chủ về sát phạt, một trận chủ về lồng giam, dưới sự nội ứng ngoại hợp này, khiến người áo đen có chút tim đập nhanh, đáng chết, đây là trận pháp gì, mà lại không hề kém cạnh Phệ Linh ngũ hành trận của Khôi Lỗi Vương triều ta. Bây giờ, Cửu Sinh không còn nỗi lo về sau, giống như mãnh thú xông vào bầy cừu, đại sát tứ phương, sau khi tìm được một sơ hở, hắn liền đánh tan một người, khiến người đó mất đi sức chiến đấu. Ngũ hành trận thiếu đi một người, trong nháy mắt uy lực suy giảm đáng kể, chẳng mấy chốc liền bị Cửu Sinh cường thế đánh tan. Lập tức liền giống như quân bài domino, ngũ hành trận bên ngoài cũng vì thế mà uy lực giảm đi rất nhiều, năng lượng màu xám quanh thân cũng giảm bớt mấy phần, không còn nồng đậm như lúc trước. Bành, Thái Hư Nghiệp Hỏa từ lòng bàn tay bùng nổ ra, trong nháy mắt liền đốt cháy cơ thể của người gần nhất thành tro bụi. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi cái chết lập tức bao phủ lấy mọi người. Cửu Sinh thân hình khẽ động, một khắc sau khi xuất hiện đã ở cạnh Mạc Tử Y, một tay giữ chặt nàng, sau đó như thiểm điện hướng về một lỗ hổng gần nhất, định thoát ra khỏi trận pháp. Bành, ngay khi Cửu Sinh còn cách 10 mét nữa là có thể mang theo Mạc Tử Y lao ra khỏi vòng vây. Năng lượng màu xám đậm đà trong nháy mắt hiện lên, tạo thành một bức tường năng lượng dày đặc, gió thổi không lọt, mấy chục lưỡi dao sắc bén khổng lồ, ngưng tụ từ huyền khí, tạo thành một vách tường dày đặc, hoàn toàn cản trở thân hình Cửu Sinh. A, trận pháp chuyển đổi ngược lại rất nhanh. Đôi mắt híp lại nhìn qua bức tường năng lượng màu xám đầy lưỡi dao sắc bén kia. Cửu Sinh ấn quyết trong tay ngưng kết, từng sợi Thái Hư Nghiệp Hỏa mang theo sấm sét bắn ra. Trên không trung ngưng kết thành một thanh tử nhãn chủy thủ cực lớn, xuyên thẳng vào vách tường, bạo, bành, theo một tiếng vang thật lớn, bức tường năng lượng màu xám liền trực tiếp bị phá hủy hoàn toàn như tồi khô lạp hủ. Bành, bành, vừa hủy đi bức tường năng lượng, mặt đất liền truyền đến chấn động, vô số rắn độc năng lượng màu xám từ dưới chân Cửu Sinh mãnh liệt bắn ra. Cẩn thận! Thấy thế, Mạc Tử Y vội vàng nhắc nhở, thanh âm vừa dứt, nàng liền cảm thấy eo thon tinh tế căng thẳng, thân hình từ từ bay lên, chợt nhìn thấy cây xanh xung quanh, Mạc Tử Y biết bọn họ đã xông ra khỏi trận pháp. Suy, suy, thân hình vừa rơi xuống, âm thanh xé gió chói tai liền đột nhiên vang lên, từng đạo quỷ hỏa năng lượng ẩn chứa kình phong hùng hồn. Phô thiên cái địa hung hăng đập tới hai người Cửu Sinh. Nhìn thấy Khô Lâu màu xám quen thuộc trong hư không, Cửu Sinh sững sờ, nhưng khi cảm nhận được ba động năng lượng của Khô Lâu màu xám, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, ngươi so với Huy Thái Lang vẫn còn kém xa lắm đó. Ít nhất cái Khô Lâu này liền kém xa tít táp. Cửu Sinh mặt không biểu tình, Thái Hư Nghiệp Hỏa chủy thủ trong tay thoáng hiện, chợt xoay tròn phi tốc trong lòng bàn tay, Cửu Sinh lao thẳng về phía Khô Lâu màu xám. Vụt, lưỡi dao Thái Hư Nghiệp Hỏa trong nháy mắt cắm vào Khô Lâu màu xám. Sau đó Cửu Sinh chẳng thèm nhìn, vọt thẳng về phía nam tử áo đen. Ngay khi Cửu Sinh xuất hiện trước người nam tử áo đen, bành, Thái Hư Nghiệp Hỏa chủy thủ trong nháy mắt nổ tung, Khô Lâu màu xám cũng trong nháy mắt vỡ nát. Phốc, nam tử áo đen có liên hệ tâm thần với Khô Lâu màu xám liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, chỉ thấy một đạo tử mang xẹt qua, mắt nam tử áo đen trong nháy mắt trợn to như đèn lồng. Chợt, nơi cổ họng hắn xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó, bành, đầu nam tử áo đen trong nháy mắt bay ra, nhìn xem đầu của người áo đen lăn lóc trên đất như bí đao. Một đoàn người trong rừng rậm đều không kìm được run rẩy. Đương nhiên đó chính là đoàn người của Hỏa Yêu lúc trước. Hỏa Yêu khẽ bịt miệng nhỏ tựa liệt diễm, huy vĩ thiên vũ cảnh sơ cấp, mà lại cứ thế chết đi. Theo tiếng nói của Hỏa Yêu vừa dứt, chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng ực ực, là âm thanh nuốt nước bọt trong sợ hãi đến kinh hồn táng đảm. Năng lượng màu xám chậm rãi tiêu tan, chợt, thân ảnh màu mực khiến trong lòng mọi người phát lạnh kia cũng lại nổi lên, một đôi mắt hơi xanh chậm rãi nâng lên, mà phàm là người bị đôi mắt này quét qua, đều như có gai ở sau lưng, trong lòng run sợ. Cảm thụ được tử nhãn chủy thủ trong tay Cửu Sinh tản ra năng lượng bạo liệt cực nóng, sắc mặt mọi người cũng không khỏi biến đổi, chợt nhìn nhau, lại bắt đầu lặng lẽ lui bước, đến tận bây giờ bọn họ mới hiểu được, vị thanh niên Mạc Tử Y trông có vẻ bình thường trước mặt này thực ra lại kinh khủng đến nhường nào. Cũng hiểu vì sao Huy Thái Lang không tiếc xuất động 25 vị, gần 1/6 cường giả thiên vũ cảnh của Khôi Lỗi Vương triều để vây giết, chặn giết hắn, bây giờ muốn đi, tựa hồ hơi chậm rồi thì phải. Dường như phát giác được có người muốn rút đi, trên mặt Cửu Sinh lại hiện lên một nụ cười lạnh như băng, Nhìn xem ngũ hành trận này mất đi huy vĩ là mắt trận đã yếu ớt đến không chịu nổi. Cửu Sinh chợt ánh mắt đột nhiên ngưng đọng lại, thân ảnh đột nhiên xông về phía đám người gần nhất. Thái hư nghiệp hỏa đầy trời, tiếng quát khẽ vang lên trong lòng, ánh sáng trong khu vực này đột nhiên tăng mạnh, từng đạo thái hư nghiệp hỏa yếu ớt giống như lưỡi kiếm sắc bén mãnh liệt bắn ra. Hô, hô, bành, bành, a, a, từng đạo tiếng rít the thé phát ra, lợi kiếm thái hư nghiệp hỏa lần lượt nổ tung, khu vực trong vòng ba trượng lấy Cửu Sinh làm trung tâm cũng tại thời khắc này trở nên bừa bộn, từng đạo khe hở không ngừng lan tràn ra, giống như địa chấn, tiếng nổ năng lượng trầm thấp vang lên không ngừng trên mảnh đất trống này. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên, từng thân ảnh lần lượt trọng trọng rơi xuống đất, cơ thể kéo lê trên mặt đất tạo thành từng đạo dấu vết thật dài, đụng gãy hàng loạt đại thụ ven đường, khu vực trong vòng trăm thước cũng vì vậy mà trở nên một mảnh hỗn độn. Với thực lực Cửu Sinh hôm nay, toàn lực thi triển chiêu thái hư nghiệp hỏa đầy trời vừa lĩnh ngộ được này, dưới thiên vũ cảnh trung cấp cơ hồ đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Thái hư nghiệp hỏa mãnh liệt bắn ra cũng dần dần tiêu tan, chấn động đại địa cũng chậm chậm ngừng lại. Cửu Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn qua rất nhiều người nằm trên mặt đất hấp hối, trong lúc mơ hồ còn có tiếng rên rỉ đau đớn và sợ hãi truyền đến. Bọn gia hỏa này lần này cho dù không chết thì e rằng cũng bị trọng thương. Thân hình khẽ động, thái hư nghiệp hỏa trụy tủ tiêu tan, thái hư nghiệp hỏa chiến giáp cũng chậm rãi thu vào thể nội. Cửu Sinh nhìn lướt qua hơn 10 người áo xám còn đang ngoan cố chống cự, lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng. Quả nhiên, sau khi lệnh được ban ra, nuốt thái hư đan, đám người trở nên càng thêm khát máu. Lối đấu pháp kỳ dị thương địch 800 tự tổn 1000 khiến người áo xám có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 346, Tu La Chi Uy, ngoại huyền U Gia. Tất cả mọi người về mặt tu vi đều thấp hơn đám người áo xám, nhưng không hiểu sao, thể chất tiên giai yêu thú của Huyền U và đám người hắn, dày da thịt béo, căn bản không sợ tuyệt đại đa số công kích, lại thêm sự gia trì của thái hư đan. Sau một lát, bành bành, Huyền U hơi khom người xin chỉ thị, đại nhân, tổng cộng 25 người, giết chết 11, bắt sống 14, những người còn lại xử trí như thế nào? Người tốt nhất nên thả chúng ta, bằng không, khôi lỗi vương triều chúng ta sẽ không chết không thôi với các ngươi. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện uy hiếp, Cửu Sinh sững sờ, chợt lộ ra một tia cười lạnh, mang đầu của bọn họ lên, đi tặng lễ cho Huy Thái Lang. Lời nói cứng rắn của Cửu Sinh vừa dứt, sắc mặt một đám người áo xám sững sờ, hiển nhiên không tin đối phương dám giết nhóm người mình. Huy U một tay phất lên, tất cả mọi người liền đi ra phía trước, lôi đầu đám người áo xám. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vụt, vụt vụt, gắng gượng kéo đầu xuống, nhìn thấy huyết thủy chảy lênh láng trên mặt đất, những người của Viêm Nhật Vương chiều trốn trong rừng cây cũng không kìm được nữa. Hoa, hoa, đồng loạt khom lưng nôn mửa, trông thật hài hước. Thấy thế, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, ta còn tưởng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng chứ. Không ngờ thế này đã không chịu nổi rồi sao? Nghe vậy, Hỏa Yêu cũng biết không giấu được, trong lòng run sợ xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, bộ dạng rất câu nệ, nhìn xem từng người sắc mặt vàng như nến, hốc mắt đẫm lệ, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, muốn cùng ta trở về không? Không, không, không, Hỏa Yêu vội vàng khoát tay, chúng ta không vội, tự mình trở về được. Gặp bộ dạng sợ hãi của đoàn người Hỏa Yêu, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, hướng về phía Huyền U nói khẽ, đi, đại nhân, nàng, không thấy. Nhìn xem bộ dạng ấp úng của Huyền U, Cửu Sinh sững sờ, hửm, ai không thấy, chợt phóng tầm mắt bốn phía, lại phát hiện Mặc Tử Y đã sớm không thấy bóng dáng. Tinh hồn thỏ ngọc một móng vuốt chỉ trò, liếc mắt, nói, đi bên kia, các ngươi trước tiên chạy tới cửa vào kết giới. Nói xong, Cửu Sinh ôm lấy tinh hồn thỏ ngọc, đi theo hướng mà tinh hồn thỏ ngọc chỉ, nhìn xem đám người Cửu Sinh biến mất, một nam tử sau lưng Hỏa Yêu, sắc mặt cực kỳ thống khổ, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đại nhân, những người này cứ như vậy không chút kiêng kỵ giết người của Khôi Lỗi Vương triều. Chẳng lẽ không sợ Khôi Lỗi Vương triều trả thù sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu bọn họ có đảm lượng làm như vậy, chắc hẳn là có át chủ bài không sợ bất cứ điều gì. Hỏa Yêu một mặt nghĩ lại mà sợ, nói, cho dù không có bài tẩy, chỉ bằng thực lực kinh khủng biểu hiện ra bây giờ, cho dù là Khôi Lỗi Vương triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái, chợt hoảng sợ nói, đại nhân, lúc trước, trưởng công chúa muốn chúng ta chú ý một nam tử. Nghe vậy, mắt Hỏa Yêu trong nháy mắt trợn to, mặc áo tím, sử dụng thái hư nghiệp hỏa, chừng 20 tuổi, vừa nghĩ đến đây, Hỏa Yêu khẩn trương nói, hỏng rồi, đi nhanh lên, nhanh chóng nói cho Vũ Nhi tỉ tỉ, nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc bọn Diêm Vương này. Trong rừng rậm, Cửu Sinh đi được mấy trăm mét, sau đó phát hiện Mặc Tử Y tay trái đỡ cây, thân người cong gập lại khiến mông vảnh lên, lộ ra phá lệ nệm bị bật. Cửu Sinh chậm rãi đi qua, vỗ nhẹ vào lưng Mặc Tử Y, uy, không sao chứ? Nghe vậy, Mặc Tử Y khẽ vẫy tay Cửu Sinh ra, chợt nổi giận đùng đùng trừng Cửu Sinh, ngón trỏ tay trái xanh nhạt run rẩy chỉ ra, thể hiện lúc này nội tâm nàng cực độ phẫn nộ. Ngươi cái ma quỷ, ngươi cách ta xa một chút, Nghe vậy, Cửu Sinh cười khổ lắc đầu, tinh hồn Thỏ Ngọc thì nằm trên vai Cửu Sinh, vảnh chân bắt chéo, một bộ dạng như thể chuyện không liên quan đến mình, trông rất không thoải mái. Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, đi thôi, ngươi cách ta xa một chút, ngươi cái ma quỷ, chỉ là ngay cả Cửu Sinh cũng không biết, hành trình bí cảnh quỷ dị lần này, quan hệ của hai người cũng trở nên quỷ dị, Huyền U và đám người của hắn, những người đã tới cửa vào kết giới trước một bước, bây giờ lại gây ra oanh động, mặc dù những người đi vào bí cảnh lần này, cũng là thiên tài tử đệ của các quốc gia, tuy chưa đến tuổi 30, nhưng đều có tu vi thiên vũ cảnh kinh khủng, nhưng dù sao chưa trải qua bao nhiêu sinh tử lịch luyện, vẫn hơi có vẻ ngây ngô, bây giờ, Huyền U và đám người hắn vẫn như cũ không nói một lời. Đứng trang nghiêm, một thân áo choàng huyết hồng sắc, tản ra huyết tinh chi khí nồng đậm, mọi người đều nhíu mày, sắc mặt mất tự nhiên nhìn Huyền U và đám người hắn. Mặc dù sau khi đi vào, các quốc gia khó tránh khỏi có chút tranh đấu gây thương tích, nhưng dù sao cũng không gây ra chiến đấu sinh tử kịch liệt. Chỉ có tại vây đuổi chặn giết tinh quang yêu thú, mới tạo thành một chút thương vong, cho nên, lúc đến cửa vào tầng thứ ba, nhân số thương vong của các quốc gia chưa tới một thành. Ngoại trừ, Khôi Lỗi Vương Triều vẫn chưa biết tình hình, nhìn xem Huyền U và đám người hắn đi mà quay lại. Lại nghĩ đến Huy Vĩ chậm chạp không trở về, trong lòng Huy Thái Lang dâng lên một tia dự cảm bất tường. Kỳ quái, Huy Vĩ thế nào vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào? Lần này tổng cộng phái ra 25 tên cường giả thiên vũ cảnh trung giai, ngũ hành trận pháp song trọng trong ngoài, lại thêm Huy Vĩ thiên vũ cảnh sơ cấp, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng khó mà thoát được. Kỳ thực, Huy Thái Lang nghĩ đến không sai, nếu chỉ có một mình Cửu Sinh, đối mặt ngũ hành trận quỷ dị có sự gia trì trong ngoài, lại thêm năng lượng ăn mòn làm người nhức đầu kia, Cửu Sinh đích thật là khó mà chống lại trong chốc lát. Còn nữa, còn phải chiếu cố Mặc Tử Y, Cửu Sinh lại càng khó khăn thêm, bó tay bó chân. Có điều, Huy Thái Lang tuyệt đối không ngờ tới sự tồn tại của đội quân Huyền U, những yêu thú hình người này. Một lát sau, Huy Thái Lang dường như không kìm được nữa, tiến lên một bước, chất vấn, Huy, các ngươi vừa rồi đi đâu làm gì? Chẳng lẽ là biết tiến vào kết giới vô vọng, sau đó đi đánh giết yêu thú để tu luyện? Nghe vậy, đám người phụ họa nói, chắc là vậy rồi, xem bọn họ cái bộ dạng chật vật kia, tu vi cao nhất bất quá là thiên vũ cảnh trung giai, thấp nhất mà lại chỉ có thiên vũ cảnh trung cấp, với thực lực như vậy, tiến vào tầng thứ ba cũng chỉ có chịu chết. Ha ha, đối mặt đám người chế giễu, Huyền U sắc mặt lộ ra một tia cười khẽ, lạnh lùng nói, đích thật là giết mấy con chó hoang, nên mới làm dơ quần áo. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy huyền khí của Huyền U dâng trào, bao phủ 9 người sau lưng hắn. Theo huyền khí bao phủ hoàn toàn, một chút hỏa diễm mang tử mang, lén lút thoát ra. Hô, hô, suy, suy. Thấy thế, một nam tử áo xanh nhạt sau lưng Thanh Ngọc Huyền của Thương Phong Vương Triều hơi chấn kinh nói, năng lực khống chế huyền khí của người này, e rằng đã cực kỳ vi diệu. Nghe vậy, Thanh Ngọc Huyền cười liếc nhìn nam tử bên cạnh. A, nếu là ngươi, ngươi có thể làm được không? Nam tử suy tư chốc lát, cười khổ nói, một mình, có thể, nếu đồng thời đối mặt mấy người, vẫn còn thiếu một chút. So với Thương Phong Vương Triều chú ý đến việc khống chế huyền khí, Viêm Nhật Vương Triều lại càng chú ý đến hỏa diễm. Bây giờ, nhìn xem một tia hỏa diễm mang tử mang, đang chạy trốn tán loạn trong huyền khí kia. Hỏa Ảo Nhi giống như đang suy tư điều gì, ngược lại, nó lại có từng tia cảm giác quen thuộc với hỏa diễm của tên kia. Nghe được lời ấy của Huyền U, Huy Thái Lang sững sờ, chợt mặt lộ vẻ không tốt, hướng về phía một nam tử áo đen sắc mặt băng hàn sau lưng. Huy Thái Lang trầm giọng nói, Huy quỷ, ngươi mang mấy người đi tiếp ứng Huy Vĩ một chút. Nghe vậy, nam tử áo đen khẽ mở hai mắt, gật đầu một cái, chợt mang theo một đoàn người hướng về rừng rậm chạy tới. Nhưng vào lúc này, Huy Thái Lang, không cần đi tiếp ứng nữa, người của ngươi đã xuất cục rồi. Một đạo âm thanh rõ ràng vang vọng truyền đến từ chỗ rừng sâu. Chợt, Cửu Sinh, người mặc tử y, bước đi nhàn nhã xuất hiện trước mặt mọi người, tinh hồn Thỏ Ngọc thì đứng ngồi trên vai hắn, Mặc Tử Y lại theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Chương 347 ta muốn nàng, ngươi có cho hay không? Nhìn thấy Cửu Sinh đi ra, Huyền U khom người ra hiệu, không nói một lời, bá, những người còn lại quỳ một chân trên đất, không nói một lời. Thấy thế, Cửu Sinh một tay khẽ nâng, ra hiệu đám người đứng dậy. Nam tử áo đen tên Huy Quỷ trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Đối mặt chất vấn, Cửu Sinh lại trực tiếp phớt lờ hắn, quay sang Huy Thái Lang, cười cợt nói, Huy Thái Lang, tổn thất gần 30 võ giả thiên vũ cảnh, lần này ưu thế của Khôi Lỗi Vương Triều ngươi e rằng đã hoàn toàn không còn nữa. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, bành, Huy Quỷ như quỷ mị lao tới Cửu Sinh, ven đường tiếng khí bạo vang lên. Thấy thế, Cửu Sinh hời hợt dùng quyền đáp trả, bành, Huy Quỷ lùi lại ba bước. Cửu Sinh lại không hề nhúc nhích, nhìn Huy Quỷ sắc mặt xanh mét, Cửu Sinh nói khẽ, tốc độ thật nhanh, bất quá, vẫn còn kém một chút nữa, mà Huy Quỷ lại trong lòng vô cùng khiếp sợ, ta có tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp, một kích toàn lực, thế mà không khiến đối phương lùi dù chỉ một tấc, gặp quỷ, thật thấy Huy Quỷ chịu thiệt một chút, Huy Thái Lang sắc mặt âm trầm, nói khẽ, quỷ, trở về, nghe vậy, Huy Quỷ trở lại Khôi Lỗi Vương triều trận doanh, cảm nhận được sĩ khí phía sau hơi sa sút, Huy Thái Lang lạnh lùng nói, a, thật là khẩu khí ngông cuồng, nói khoác không biết ngưỡng, bất quá, ngươi lại có thể trốn thoát khỏi tay bọn họ, cũng coi như ngươi có chút năng lực, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Huyểu U, nghe vậy, Huyểu U đột nhiên xuất hiện một bao phục cực lớn trong tay. Chỉ vừa lúc bao phục xuất hiện, đám người đã cảm thấy một luồng khí huyết tanh tưởi gay mũi xộc thẳng vào mặt. Nhìn kỹ lại, dưới đáy bao phục toàn một màu đỏ thẫm, một tay khẽ giương lên, bao phục rơi xuống đất, từng cái đầu người giống như những quả bí đao lăn lóc, lộ ra trước mặt mọi người. Một màn này khiến mọi người trong nháy mắt hóa đá, nhìn thiếu niên với vẻ mặt tường hòa trước mặt này, mọi người nhất thời cảm thấy không rét mà run. Nhìn cái đầu người của Huy Vĩ ở phía trước nhất, Huy Thái Lang sắc mặt xanh xám, gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tự tìm cái chết, lại dám giết người của Khôi Lỗi Vương triều ta, ngươi là muốn để cho hai nước khai chiến sao? Đã có ý giết người, thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết. Cửu Sinh khẽ cười nói, đến nỗi hai nước khai chiến, ta không biết ngươi có đại diện được cho Khôi Lỗi Vương triều hay không. Ngược lại, ta không thể đại diện cho Long Viêm Vương triều, các ngươi nếu muốn báo thù thì bây giờ có thể, nếu muốn đợi sau khi ra ngoài, dựa vào mấy lão bất tử để trả thù sao? Vậy thì, các ngươi tốt nhất có thể sống sót rời khỏi bí cảnh rồi hãy nói. Giọng nói lạnh lẽo của Cửu Sinh, giống như từ địa ngục u minh vọng tới, khiến mọi người sợ hãi. Nhìn nữ tử phía sau Cửu Sinh, một nam tử áo vàng nói khẽ, "Cửu muội, lại đây, tứ ca có chuyện muốn hỏi ngươi." Nghe vậy, Mặc Tử Y liếc nhìn Cửu Sinh, nói, "Ta đi một chuyến." Cửu Sinh khẽ gật đầu. Nghe vậy, Mặc Lăng Mây khẽ nhíu mày, đương nhiên là biết ý đồ của Mặc Lăng Tiêu, thế là đánh đòn phủ đầu nói, nếu vị huynh đài này cũng là người của Long Viêm Vương triều ta, ta nhân danh thập nhất hoàng tử Long Viêm Vương triều nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Huy Thái Lang, ngươi chớ mơ tưởng ỷ thế hiếp người. Đối mặt hành động của Mặc Lăng Vân, Cửu Sinh đương nhiên biết ý đồ của hắn, người này ngược lại rất thông minh, thấy ta có chút thực lực liền ra mặt bênh vực lẽ phải, ngược lại là có chút tâm cơ. Bất quá, liếc nhìn nam tử bên cạnh Mặc Tử Y, hắn nghĩ, vị thập nhất hoàng tử này ngược lại quả quyết hơn một chút trong cách làm việc so với thất hoàng tử. Tùy tiết kia, ngược lại có phong thái vương giả. Mặc Lăng Mây, ta Huy Thái Lang hôm nay chính là muốn ỷ thế hiếp người. Ngươi có thể làm gì được ta? Ngay lúc hai phe đang kiếm bạt nỗ trương, nam tử áo trắng của Vu Man Vương triều, người vẫn nhắm mắt khoanh chân từ đầu đến cuối, đứng dậy nói, chư vị có ân oán gì, chờ phá trận pháp này, tiến vào cửa vào kết giới rồi hãy tự giải quyết. Cửu Sinh chú ý thấy rằng, sau khi nam tử áo trắng nói xong, cho dù là Mặc Lăng Mây hay Huy Thái Lang cũng không tiếp tục kiếm bạt nỗ trương như vừa rồi nữa. Cảm thụ được khí tức thản nhiên không hề bận tâm của nam tử áo trắng, Cửu Sinh nhíu mày, bởi vì đây là người duy nhất trong toàn trường mà hắn không nhìn rõ tu vi. Xem ra, người này không đơn giản a. Huy Thái Lang trầm giọng nói, nếu Mặc Lăng đại ca đã lên tiếng, vậy ta tạm thời cho ngươi sống lâu thêm một chút, chờ đến tầng thứ ba, xem ngươi chết thế nào, nhanh chóng giao ra tinh hồn thỏ ngọc. Bằng không, Cửu Sinh khẽ híp mắt, lập tức nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Hắn nói, ta, nếu ta không giao thì sao? Vụt, vụt, gặp Cửu Sinh nổi giận, viên nguyệt loan đao trong tay Huyền U bọn người thoáng hiện, bày ra dáng vẻ sẵn sàng đón địch, tùy ở địch xuất kích. Ngươi, gặp Cửu Sinh cứng rắn như vậy, Huy Thái Lang cũng có chút lưỡng lự tiến thoái khó khăn. Thanh Ngọc Huyền tiến lên một bước, khẽ chắp tay, Cửu huynh, chớ để mấy con ruồi này làm hỏng tâm tình huynh, dù sao, truyền thừa bí cảnh là quan trọng nhất. Huy xem, nghe vậy, đám người đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, truyền thừa bí cảnh là quan trọng nhất, vẫn nên giao tinh hồn thỏ ngọc ra trước đi. Cửu Sinh một bên loay hoay lỗ tai nhọn của thỏ ra, nói khẽ, các ngươi chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, mà đã muốn ta giao ra tinh hồn thỏ ngọc, e rằng có chút không hợp lý lắm. Huy Thái Lang sắc mặt giận dữ nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng được nước lấn tới, không biết tốt xấu. Đối mặt lời lẽ kém cỏi của Huy Thái Lang, Cửu Sinh đương nhiên không có ý định phản bác, nói khẽ, các ngươi mấy phe phái này, ta cũng không biết nên đưa cho phe nào thì tốt, vậy thì, các ngươi đấu giá đi, thế nào? Đứng cạnh Mặc Tử Y, Mặc Lăng Tiêu nói khẽ, các hạ, hình như tinh hồn thỏ ngọc này không phải do ngươi phát hiện trước nhỉ? Hình như Cửu muội cũng có một phần công lao. Cửu Sinh nhìn sang Mặc Lăng Tiêu, a, đây là ý của ngươi, hay là ý của nàng? Khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe Mặc Lăng Tiêu hỏi ngược lại, rồi nhìn thần sắc bất đắc dĩ của Mặc Tử Y, giống như có chuyện gì khó nói, bàn tay Cửu Sinh đang hí hoáy tinh hồn thỏ ngọc chợt ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu nói, đó chính là ý của ngươi sao? Mặc Lăng Tiêu đáp, là ý của bản vương, thì sao? Đối mặt thái độ cứng rắn vào thời khắc này của Mặc Lăng Tiêu, Thương Phong Vương triều, Viêm Dực Vương triều đều có chút không hiểu, Mặc Lăng Tiêu này đang đúng vào thời điểm mấu chốt tranh đoạt hoàng vị với Mặc Lăng Mây. Phần truyền thừa bí cảnh này có ý nghĩa lớn thì không cần phải nói cũng biết rồi. Mà tại tinh quang bí cảnh này, trong tình huống các bên đều có lực lượng tương đương, thế lực cường đại của cừu sinh này, Mạc Lăng Tiêu làm sao lại? Tiếng nói Mạc Lăng Tiêu vừa dứt, Huyền Vũ tiến lên một bước, bành, thực lực tiên vũ cảnh trung giai hiển lộ không thể nghi ngờ. Bành bành, mấy người sau lưng Huyền Vũ khí thế cũng hoàn toàn bùng nổ. Chỉ cần cừu sinh ra lệnh một tiếng, đại chiến sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nhìn thần sắc khó tả của Mạc Tử Y, cừu sinh nói khẽ, nếu ngươi cũng thừa nhận tinh hồn thỏ ngọc cũng có công lao của ta. Vậy tinh hồn thỏ ngọc, ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi một vật. Gặp cừu sinh nhượng bộ, mắt Mạc Lăng Tiêu sáng lên, sự vui mừng tuy cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia. Hắn cố gắng trấn tĩnh nói, a, chỉ cần ngươi có thể đem tinh hồn thỏ ngọc giao cho ta. Vì sự phát triển sau này của Long Viêm Vương triều ta, vô luận ngươi muốn cái gì, bản vương đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe lời lẽ hoa mỹ của Mạc Lăng Tiêu, cừu sinh cười cười, ta muốn nàng, ngươi có cho hay không? Nhìn cừu sinh chỉ tay về phía nàng, Mạc Tử Y sững sờ, chợt mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chợt lại lộ ra vẻ giận dữ. Nghe vậy, Mạc Lăng Tiêu cười ha ha, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Ha ha, Hỏa Ấu Nhi cũng lộ vẻ khinh bỉ, phi, đồ háo sắc. Cừu sinh sắc mặt bình tĩnh, ngươi cho hay là không cho? Chương 348 Bạch Hổ Đại Đạo. Mạc Lăng Tiêu quay sang Mạc Tử Y nói, cửu muội, ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, chờ tinh hồn thỏ ngọc vừa đến tay. Sau đó, nhìn xem Mạc Lăng Tiêu bộ dáng bây giờ, Mạc Tử Y đầu tiên là sững sờ, chợt mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, khẽ gật đầu, chỉ là, khóe mắt lại có một giọt nước mắt lấp lánh hiện ra. Giống như phản chiếu ánh nắng mặt trời, đối mặt với sự không hiểu, khinh thường, cùng vẻ khinh bỉ của đám người, cừu sinh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai tinh hồn thỏ ngọc. Liền định ném hắn về phía Mạc Lăng Tiêu, uy, tiểu tử, ngươi lại bán thỏ ra ta ư? Chỉ vì một nữ nhân sao? Ngươi chẳng lẽ không biết năng lực của thỏ ra ta? A, nghe tinh hồn thỏ ngọc gào thét nói, cừu sinh cúi đầu khẽ cười khổ, ta biết, ngươi là linh của bảo tháp này mà, trưởng khống mọi động tĩnh trong bí cảnh. Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc trợn tròn mắt, ân, đã ngươi biết, mà lại dễ dàng thả ta đi như vậy ư? Ngươi tuy là linh của bảo tháp, không phải ngươi phải tuân thủ ý chí của tinh quang tiền bối, giúp hắn tìm kiếm chân chính người hữu duyên sao? Ngươi ở bên cạnh ta hay không thì có ảnh hưởng gì đâu. Ngươi, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Hừ, vừa dứt lời, tinh hồn thỏ ngọc liền cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Trong chớp mắt đã bị Mạc Lăng Tiêu vồ lấy trong tay. Không hề được tôn trọng chút nào, trong mắt thỏ ra cũng lộ vẻ giận dữ vô cùng. Nếu tinh hồn thỏ ngọc đã cho ngươi, vậy thì, hắn chỉ tay về phía Mạc Tử Y, nàng nên đến đây thôi. Nghe vậy, Mạc Tử Y liếc nhìn Mạc Lăng Tiêu, mặt lộ nụ cười thảm, chợt từng bước một đi về phía cừu sinh. Ngay lúc Mạc Tử Y cách cừu sinh nửa trượng, nàng đột nhiên cảm thấy eo mình mềm nhũn, chợt thấy một khuôn mặt thanh tú đã ở gần trong gang tấc. Mạc Tử Y trong nháy mắt có chút thất thần, cừu sinh nhỏ giọng thầm nói, trước tiên ủy khuất ngươi một chút, diễn cùng ta một màn kịch con, sau đó ta sẽ giải thích với ngươi. Mạc Tử Y lại biến khuôn mặt ngọc trắng nõn thành gò má hồng đào phấn, khẽ gật đầu, chợt đứng phía sau cừu sinh. Huyền U bọn người thì đứng thành hàng hai bên, sẵn sàng đón địch. Bây giờ, Mạc Lăng Tiêu, người đã có được tinh hồn thỏ ngọc, phảng phất đã có được quyền chủ động tiến vào cửa vào kết giới. Mặt mày hớn hở, chư vị, bây giờ tinh hồn thỏ ngọc đang trong tay của ta. Theo lý thuyết, đi theo ta, chư vị có thể thông qua mê trận trận nhãn này một cách an toàn hơn, thành công tiến vào tầng thứ ba này. Hỏa Vũ Nhi, người cũng như tên, vẫn nóng nảy như trước. Mạc Lăng Tiêu, người cứ trực tiếp nói ra điều kiện của ngươi đi. Ha ha, trưởng công chúa quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Thẳng thắn, đã như vậy, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Chư vị tiến vào tầng thứ ba sau đó, muốn đem một nửa số gì đạt được coi như. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ giận dữ. Mạc Lăng Tiêu, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ngươi cũng chớ quá đáng. A, trưởng công chúa, đây chính là ngươi sai rồi, ta cũng không hề bức bách các ngươi có thể lựa chọn tự mình xông vào mê trận này mà. Phải không đại ca? Nhìn thần sắc không có ý tốt của Mạc Lăng Tiêu, Mạc Lăng Mây lại mặt không đổi sắc, như không nghe thấy. Đến một cái giá ít ỏi như vậy mà cũng không trả nổi. Vậy thì cứ ở lại tầng thứ hai đi. Khôi Lỗi Vương triều ta rất đồng ý yêu cầu của thất hoàng tử Tùy Thất. Nhìn thấy Huy Thái Lang hùa theo, cừu sinh mỉm cười, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Ban đầu đám người còn dự định cò kè mặc cả, bây giờ Huy Thái Lang lại mạnh mẽ hùa theo trước, ngược lại khiến đám người có chút tiến thoái lưỡng nan, không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt. Hỏa Vũ Nhi giận dữ nói, Viêm Dực Vương triều ta đồng ý, nhưng ngươi đừng để ta có cơ hội bắt được ngươi. Thương Phong Vương triều ta cũng đồng ý. Gặp thập nhất hoàng tử còn chưa gật đầu, Mạc Lăng Tiêu cười cợt nói, đại ca, có cần tứ đệ chiếu cố một chút không? A, vẫn chưa cần đâu, lúc này, vẫn nên đối xử như nhau thì hơn. Ha ha, đại ca, có tấm lòng độ lượng, vậy cũng đừng trách tứ đệ ta không nể mặt huynh đệ. Cũng vậy, bây giờ, cũng chỉ có đoàn người của cừu sinh còn chưa gật đầu. Mạc Lăng Tiêu nhìn sang cừu sinh, cười cợt nói, ngươi không giống những người khác, ngoại trừ điều kiện trước đây, ta còn muốn nhân mã phía sau ngươi nghe lệnh ta một lần. Thế nào? Ha ha, Cửu Sinh một tay ôm lấy vai Mạc Tử Y nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đòi nàng về, hóa ra là coi trọng mấy người phía sau ta a. Nghe lời này của Cửu Sinh, Mạc Lăng Tiêu đầu tiên sững sờ, chợt sắc mặt vui mừng, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Ha ha, ai nói có tinh hồn thỏ ngọc này là chắc chắn có thể bình yên thông qua mê trận này đâu. Mặt khác, Cửu Sinh ngẩng đầu, tự tin kiên định nói, làm sao ngươi biết, bằng sức một mình ta, không cách nào phá được mê trận này sao? Mặt khác, Cửu Sinh ánh mắt dần dần trở nên sắc bén hơn, thất hoàng tử tùy thất phải không? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng cùng ta đùa giỡn chút thông minh vặt của ngươi. Bằng không, tại trong bí cảnh này, chết một người vẫn là rất bình thường, ngươi nói xem, phải không? Nghe được lời uy hiếp trắng trợn của Cửu Sinh, mọi người đều sững sờ. Hỏa Yêu bên cạnh Hỏa Vũ Nhi, khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Cửu Sinh, trong lòng bàn tay đã không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Nàng tận mắt chứng kiến hành vi kinh khủng của ác ma này mà. Long Viêm bị uy hiếp trước công chúng, Mạc Lăng Tiêu cũng chợt cảm thấy mất mặt, hắn hừ một tiếng, hừ, ta muốn nhìn ngươi làm sao sống sót đi vào tầng thứ ba. Cửu Sinh đối mặt Mạc Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, đi, đem yêu thú tầng thứ hai tàn sát hầu như không còn. Nói xong, Cửu Sinh quay người rời đi, nghe lời uy hiếp trắng trợn cuối cùng của Cửu Sinh, Mạc Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, khi ngươi rời khỏi bí cảnh, ta muốn ngươi sống không được chết không xong. Đã như vậy, vậy còn xin thất hoàng tử tùy thất đưa mấy người của Vu Man Vương triều ta an toàn vào tầng thứ ba. Điều kiện vẫn như cũ. Nghe lời này của nam tử áo trắng, Mạc Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nói, nếu Mạc Lăng huynh đã có biện pháp, vậy chúng ta đi trước một bước, hy vọng sẽ gặp lại ở tầng thứ ba. Nói xong, Mạc Lăng Tiêu mang theo đám người tiến vào sau băng tuyệt sát trận. Tinh hồn thỏ ngọc mặc dù cực kỳ bất mãn với biểu hiện của mọi người, nhưng vì quy tắc, hắn cũng không thể không dẫn đám người đến một thông đạo an toàn nhất. Sau băng tuyệt sát trận, ngoặc tứ tượng, trong thất tinh, tổng cộng 28 lối đi, chỉ có một lối đi là an toàn, còn lại bất kể lối nào cũng sẽ gặp phải con yêu thú thiên giai cao cấp kia. Sau khi đám người kia rời đi, nhóm Cửu Sinh nói là tàn sát yêu thú, thực chất là diễn luyện sao băng tuyệt sát trận, bởi Cửu Sinh đã xác nhận đây chính là trận pháp đó. Những người khác có lẽ muốn thông qua mê trận này một cách an toàn, nhưng Cửu Sinh lại muốn mượn mê trận này để Huyền U và mọi người có tạo nghệ càng thêm tinh thâm về sao băng tuyệt sát trận, còn Mạc Lăng thì trực tiếp khoanh chân nhắm mắt, cứ thế không chút kiêng kỵ tu luyện ngay bên ngoài trận pháp. Khi đến mỗi tầng, họ tùy ý lên đường, chỉ đánh giết những yêu thú cản đường. Khi đến mỗi tầng, nếu có chút cảm ngộ, liền hấp thu tinh quang chi lực để tu luyện. Theo quá trình tu luyện ngày càng sâu sắc, lực cảm ứng của Mạc Lăng trong bí cảnh này cũng càng thêm cường thịnh. Độ dung hợp với bí cảnh dường như cũng được đề thăng. Ba ngày sau, nhóm Cửu Sinh lần nữa đi tới phía trước trận pháp, Mạc Lăng thì đã lâm vào trạng thái tu luyện sâu sắc. Tinh quang chi lực quanh thân bất chi bất giác tạo thành một cái nhộng cực lớn. Thấy vậy, Cửu Sinh mỉm cười, rồi mang theo đám người cực kỳ cẩn thận tiến vào bí cảnh trận pháp. Sau khi tiến vào bí cảnh, Cửu Sinh liền phát hiện mọi người đang ở giữa một mâm tròn cực lớn. Bốn phía đông, tây, nam, bắc đều có một con đường riêng. Mạc Tử Y cẩn thận nói, không có tinh hồn thỏ ngọc dẫn đường, chúng ta chỉ có thể thử từng lối một sao. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, đúng, chẳng những muốn thử, hơn nữa phải thử xong toàn bộ. Huyền U, các ngươi thử từng con đường một, nhớ kỹ, tận lực đừng để bản thân trọng thương, lấy việc cảm ngộ trận pháp làm chủ, đi thôi. Vâng, đông phương thanh long, thuộc mộc, chủ sinh cơ, phương tây bạch hổ, thuộc kim, chủ sát phạt, phương nam chu tước, thuộc hỏa, dương cương bạo liệt, bắc phương huyền vũ, thuộc thủy, âm nhu, nhu hòa, cho nên, kéo lại Mạc Tử Y đang muốn đi về phía đông, Cửu Sinh nói, chúng ta đi phía tây, ngươi điên rồi ư, biết phương tây là bạch hổ nguy hiểm nhất trong tứ tượng mà còn lựa chọn con đường này. Đằng nào cũng phải đi, vậy thì dứt khoát hơn một chút, chọn cái thú vị hơn một chút. Phương Tây Bạch Hổ đại đạo, đại lộ ngôi sao dài 777 mét, kim chi khí sắc bén, sát phạt cứ thế ập thẳng vào mặt, Cửu Sinh thì vẫn ổn, vốn thể chất đã hung hãn, lại thêm có băng linh sương mù sinh cơ để chữa trị. Tự nhiên không sợ kim chi khí lúc ban đầu còn rất yếu ớt này. Thế nhưng Mạc Tử Y lại có chút khó có thể chịu đựng. Mới đi hơn 100 mét đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Xem ra 300 mét chính là giới hạn của nàng. Cửu Sinh nhíu mày, nếu không thì, ngươi cứ trở về đường cũ, trở lại chỗ chúng ta ban đầu, ở đó đợi ta đi, ngươi cho rằng các ngươi liền có thể dễ dàng trở về sao? Nhưng vào lúc này, giọng nói quen thuộc của thỏ ra vang lên, ngay sau đó, hư không hiện ra một hư ảnh tinh quang hình dáng thỏ. Lập tức một thân ảnh trắng bóng hạ xuống, vừa vặn rơi vào lòng Mạc Tử Y, điều kỳ lạ là, ngay khoảnh khắc thỏ ra tiếp xúc Mạc Tử Y cảm thấy áp lực quanh thân lập tức tiêu biến không còn tăm hơi. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tử Y, thỏ ra vô cùng tự mãn nói, không cần cảm tạ ta, chỉ là tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Thấy Mạc Tử Y không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.